Bạn đang nghe truyện Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, quyển 7, gia nhân số mệnh không khỏi tâm, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 3. Quyển thứ 7 gia nhân số mệnh không khỏi tâm, chương 1, người giật dây, chương 2, dâm thuật thành đế, chương 3, kịch chiến hùng thượng đế, chương 4, tán hạ nửa đời, chương 5, trở về quen thuộc bắt đầu, chương 6, ngã xuống thiên tài. Dâm tông ngoãn cát, tiểu y tiên ngà voi vậy trắng ngoãn kiều mị thân thể phập phồng tại mộng ma thánh bân tựu thành trên người của, tuyết đồn ra sức trước sau tủng động, bộ ngực sữa rất đưa, mỹ khu không được hiện ra cuộn sóng, mang theo bân tựu thành thần du tại nam nhân cực kỳ có cảm giác thành tựu trong giao hợp. Đây đã là hai người không ngừng ái ân ngày thứ ba. Tiểu y tiên tuyệt mỹ thanh thuần trên gò má, nụ cười quỷ dị càng ngày càng rõ ràng, giống như hôm đó tại trên đại điện tuyên bố chính mình nguyện ý hầu hạ bân tựu thành khi như vậy. Trong không khí huyền dị hơi thở ngưng kết, theo tiểu y tiên tô nhân quốc tủy rên rỉ, bân tựu thành càng không thể vãn hồi tả ra dương nguyên. Ở nơi này trong nháy mắt, tiểu y tiên cả vật thể màu vàng ký hiệu dày đặc, say lòng người trong con ngươi xinh đẹp phát ra ra màu vàng sáng rọi. Hóa thành một đạo kim lôi chiếu vào bân tựu thành hai mắt. Trong hoảng hốt bân tựu thành bị tiểu y tiên tán phát thánh vực ký hiệu gắt gao ngăn chặn, chỉ cảm thấy hạ thể không ngừng tại phun trào, tiến nhập vĩnh hằng vui sướng bên trong. Hai người săn sóc hợp chỗ, tế tế nổ tung từng đạo đấu khí lốc xoáy, bân tựu thành trong cơ thể đấu thánh hơi thở nước chảy biến mất, khổng lồ được làm cho cả noãn các chấn động đấu khí tràn vào tiểu y tiên trong cơ thể, đồng thời bân tựu thành tinh thần lực cũng bị kim lôi vò nát. Hóa thành tinh túy tinh thần năng lượng bị nhanh chóng hấp thu, trung trung ở bên trong, bân tựu thành vẫn như cũ bưng lấy tiểu y tiên ngạo nghễ ưỡn lên tuyết đồn, dùng dương cụ đại lực kiểm tra thí điểm lấy tiểu y tiên càng phát ra thánh khiết mật huyệt. Ở nơi này vậy dâm mỹ lại phú có thần thánh sắc thái kỳ dị trong giao hợp, bân tựu thành dần dần mất đi sinh cơ, cả đời tu vi, kể hết hóa thành người khác chất dinh dưỡng, thẳng đến bân tựu thành không hề động tác. Giơ lên ngọc thủ tiểu y tiên mới chuyên tâm luyện hóa lần này thu hoạch, dần dần, nàng bay tới không trung, thân thể mềm mại hóa thành như lưu ly trong suốt, chỗ tử cung lại thánh quang hôi hổi, màu vàng ký hiệu dây nhỏ theo âm đạo kéo dài tới mà ra, cắt cao dây dưa trắng ngoãn đùi đẹp cùng eo nhỏ. Thật lâu sau, tiểu y tiên chậm rãi xuống dưới, khí tức kinh khủng chợt lóe lên. Ngày kế, Dương Thiên Nam trở lại dâm tông, phát hiện bân tựu thành đã chết, hỏi thăm một phen về sau. Thịnh nộ hắn tại mấy vị trưởng lão đồng hành đi trước đại điện, đi cho ta đem tiên hộ pháp mời đến, bổn tọa đổ muốn hỏi một chút nàng là chuyện gì xảy ra. Dương Thiên Nam gào thét, xoay người tiến vào đại điện, không ngờ trong điện ghế dựa lớn đã có giai nhân. Một vị mặc lụa trắng bóng hình xinh đẹp dày tựa vào ghế dựa lớn lên, chỉ lộ ra một đôi thon dài đùi đẹp, áo lụa xuống, một đôi no đủ thỏ ngọc bởi vì nghiêng người đè ép mà lộ ra rãnh vú sâu hoắm. Còn lại lã lướt phập phồng thân thể tắc như ẩn như hiện, các hạ là. Dương Thiên Nam nuốt nước miếng một cái, ghế mỹ nhân tản mát ra một loại đặc biệt yêu mị, thanh thuần thánh khiết đang lúc làm người ta khát vọng được phát cuồng, đơn giản là nam nhân tai nạn, ha ha, tông chủ thật sự là dễ quên, không nhớ rõ ta rồi hả, ngươi là tiên hộ. Dương Thiên Nam kinh hô chưa xong, bóng hình xinh đẹp đã phiêu nhiên tới, hành ngón tay ấn lên bờ môi của hắn. Một ngụm hương khí phun tại môi của hắn biên, tông chủ, ta là hoặc không phải, ngươi không phải thử xem liền biết, dưới khăn che mặt, nữ tử bật hơi u phương, cách tầng này tơ lụa liền hôn Dương Thiên Nam, ngón tay ngọc chạy tại Dương Thiên Nam trên người của, từng sợi xôn xao xâm nhập hắn cơ thể, hai cái đầu lưỡi cách mạng che mặt dây dưa, nữ tử phản tay nắm chặt Dương Thiên Nam cự căng, cách quần nhu chà, a, à, tông chủ, ân. Lớn như vậy nha. Hì hì. Đợi đôi môi tách ra, cái khăn che mặt đã bị hai người nước bọt thấm ướt, chung quanh mấy vị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, si ngốc nhìn trước mắt hương diễm, ngự nữ vô số bọn họ, thế nhưng đối nữ tử này không có một chút sức chống cự, ngươi. Dương Thiên Nam lầm bầm, hai tay không tự chủ đặt lên cô gái vòng eo, cái gì đều không cần nói. Nữ tử cả người dán tại Dương Thiên Nam trên người. Một cái chân trắng ôm lấy cái mông của hắn, tay nhỏ bé nhanh chóng thông qua sưng dương cụ, dán tại bộ phận sinh dục của mình cọ sát, mềm mại môi mật cách thuận hoặc tơ mỏng sẽ nuốt vào Dương Thiên Nam Dương Cụ, hơi co rúng liền dẫn cho hắn phi phàm thể nghiệm. Mặc dù là trong quần dâm ngoạn hơn vạn thiên mỹ nữ Dâm Tông tông chủ Dương Thiên Nam, cũng vô pháp chống đỡ như vậy cám dỗ. Trong lòng thân thể mềm mại mỗi một cái động tác vừa đúng kích thích Dương Thiên Nam dục vọng, trong lúc nhất thời hắn lại có chút không cách nào khống chế đấu khí của mình. Đột nhiên cảnh giác Dương Thiên Nam cánh tay sắc nhất vãng, bóp chặt cô gái vòng eo, lãng thịnh quát, ngươi rốt cuộc là ai? Ia, ngươi làm đau ta rồi, tông chủ ngươi khả đã quên, nửa năm qua này, tại thánh con rối mật thất mỗi ngày hầu hạ người của ngươi. Nữ tử kiều hừ, cái mông xoay, bàn tay trắng nõn đấm nhẹ lấy Dương Thiên Nam, hơi thở có chút không giống a, kia tháo xuống mặt của ngươi xa. Nữ tử quay đầu đi, né tránh Dương Thiên Nam bàn tay to, ôm cổ của hắn, bộ ngực sữa gắt gao áp đến lồng ngực của hắn, ghé vào lỗ tai hắn mị mị nói, tưởng hái xuống, dùng miệng. Dương Thiên Nam bị chọc cười, hừ lạnh một tiếng, ôm qua cô gái thân thể mềm mại, hung hăng hôn xuống, thẳng đến trong lòng thân thể mềm mại nóng lên thay đổi nhuyễn. Mới dùng răng xỉ cắn cái khăn che mặt, ngửa cổ ném đi, cái khăn che mặt bay lượn, một tấm chứa đựng vô tận cám dỗ thanh thuần khuôn mặt xuất hiện ở Dương Thiên Nam trong mắt, tuy rằng so với mới gặp khi tuyệt sắc không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng rõ ràng chính là nửa đường bị quẹo vào dâm tông dâm đạo thiên tài thiếu nữ, tiểu y tiên, quả nhiên là ngươi, tiên hộ pháp, hì hì, tông chủ thật là lợi hại. Tiểu y tiên khóe miệng nhếch lên, câu dẫn bản tông chủ, mục đích gì? Dâm tông quy củ không phải là tùy dục mà vui mừng ấy ư, nhân gia muốn tông chủ nha, hừ, bản tông chủ cũng không nhìn như vậy, ta đến muốn hỏi một chút, ngươi là thế nào giết chết mộng ma thánh đấy? Dương Thiên Nam nói xong, thì uy thông thường đem côn thịt đâm vào đi một ít, a, à. Tông chủ hảo tâm cấp a, à, mộng ma thánh đã chết rồi sao, chớ giả bộ, nói mau, bằng không ta khả lạc thủ tồi hoa rồi, ha ha, tông chủ. Có lẽ ngươi đem nhân gia khô mát rồi, nhân gia liền ngoan ngoãn quỳ gối ngươi trong quần nói cho ngươi biết, tiểu đồ đê tiện, càng ngày càng phóng đãng a, hành, ta cũng là không tin, còn có ta dạy dỗ không tốt nữ nhân, nhìn ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại. Dương Thiên Nam hào khí vạn trượng, một phen xé mở tiểu y tiên áo lụa, hai tay ấn lên hai hạt phấn hồng nụ hoa, đầu ngón tay đấu khí tuyền lưu chuyển, ai nha tông chủ tay. Nha. Làm chết nhân gia rồi. Nga nha, tiểu y tiên thân thể mềm mại lay động, mị thái mọc lan tràn, làm vây xem trưởng lão hận không thể cắn nàng một ngụm. Dương Thiên Nam cúi người, hôn tiểu y tiên tuyết trắng cổ, sau đó thản nhiên nói, ngoan ngoan không nên phản kháng Nga, bằng không, ta dâm thuật dùng một chút, đem ngươi kích thích thành ngu dại, về sau không phải là tốt món đồ chơi rồi, ân nha. Tông chủ cứ tới, nhân gia vốn chính là tông chủ món đồ chơi. Chỉ biết là đại dương vật tác dụng, Dương Thiên Nam thừa dịp tiểu y tiên chân dài mâm đi lên thời cơ, dương căn đột nhiên đâm vào tiểu y tiên chất mật tràn ra huyệt động, quy đầu dày đặc đấu khí lưu xé rách tầng kia xa, theo dương cụ xâm nhập, toàn bộ chuẩn xác vô cùng đánh sâu vào tại tiểu y tiên mềm mại nhạy cảm hoa tâm, a nha. Tông chủ nhẹ chút. Tốt đột nhiên. Ân. Nha. Ngài đối với người ta thân thể tốt lắm trả lời. Nha. Ân, tiểu y tiên lè lưỡi, hai mắt nháy mắt mê ly, cắt gao ông Dương Thiên Nam, đứa nhỏ phóng đãng, nhanh như vậy thì không được. Dương Thiên Nam đại lực triều động, một cái đều ra vào hầu như không còn, đồng thời bàn tay to không ngừng chạy tại tiểu y tiên vùng mẫn cảm, hướng về này đó chỗ đặc thù đưa vào đấu khí năng lượng. Tông chủ thế nhưng đem thiên dục ngón tay tu luyện tới loại này tùy tâm tùy dục thi triển trình độ, thật sự là lợi hại. Còn có đủ vui mừng thiên công, đây thật là xuất thần nhập hóa ứng dụng a, như vậy tự nhiên mà vậy đấy, tại tông chủ dưới thân, có nữ nhân kia khả năng không điên cuồng, ha ha ha, vây xem trưởng lão nhìn đến vừa rồi phong tình vạn chủng, chiếm cứ chủ động tuyệt thế mỹ nhân trong nháy mắt đã bị Dương Thiên Nam thao mơ mơ màng màng, một đám tán thưởng không thôi, không tự chủ được lấy ra thạc đại dương cụ, khuấy động lên, hai người liền tại trước mắt bao người, người tới ta đi kịch liệt tính giao. Không ngừng nhận lấy này đó dâm thuật cao siêu các trưởng lão lời bình, tiểu y tiên trắng loãng thân thể dần dần nổi lên màu hồng, phối hợp bị xé nát lụa trắng váy có vẻ phá lệ cám dỗ, giờ phút này, đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ, đã tiến hành được gây cấn. Thân thể mềm mại nóng bỏng tiểu y tiên đã tại Dương Thiên Nam thao làm hạ cao trào một lần, lỗ lồn không ngừng mấp máy, dâm thủy róc rách. Dương Thiên Nam kéo Tiểu Y Tiên hai chân, ôm lấy nàng, cơ hồ đêm này mềm mại hương khu vò thành một cục, thủy nộn phấn nhuận hoa huyệt bị thật to tách ra, trong đó một cái hùng vĩ dữ tợn dương cụ chính tiếng tiếng xuất xuất, ma sát hoa kính, mỗi một lần đều mang được bên trong thịt non ngoại lật, nhìn xem tất cả trưởng lão mở rộng tầm mắt, nha. A. A. Thật là lợi hại. Thoải mái. Đâu? Nha. Nha. A. Lại sắp tới. Công chủ như thế nào còn không bắn làm cho người ta da? A. Điệp chết tiên nhi rồi. Nha. Tiểu Y Tiên lay động bị ép thành một đoàn thân thể, không đóng được hai chân gắt gao kẹp lấy Dương Thiên Nam xương sườn, thật to bại lộ lấy môi mật một cái phun ra trong suốt dâm thủy, từng cổ một rơi xuống sàn nhà. Lại một lần nữa cao trào, Tiểu Y Tiên trở nên mềm nhũn, nàng cắn miệng môi dưới, khép hờ tinh mâu, bị Dương Thiên Nam phóng tới kia thang dâm thủy lên, sau đó cầm mắt cá chân, đem hai chân giơ lên thật cao, thẳng tắp đùi đẹp cân xứng bóng loáng, bị khép lại cùng một chỗ. Tính cả thẳng băng chân của tim, cùng nằm dưới đất Tiểu Y Tiên, hình thành một bức cảnh đẹp ý vui đùi đẹp đồ. Dương Thiên Nam đem vẫn như củ hùng tráng dương cụ để ở song đùi đẹp, trong lúc đó, cứng rắn trơn trợt côn thịt theo giữa bắp đùi thịt non, bổ chém tới để, dừng ở ẩm ướt nhuyễn không chịu nổi âm thần cánh hoa lên, sau đó quy đầu một điều, lại lần nữa đâm vào, nha. A nha. Mê ly Tiểu Y Tiên lại bị kích thích chắp lên eo nhỏ, nói. Có phải là ngươi hay không giết mộng ma thánh? Dương Thiên Nam khiêng lên hai chân thon dài, bắt đầu đại lực đánh vào Tiểu Y Tiên cái mông, thô ráp ngón tay của luật động mười phần treo chọc lấy Tiểu Y Tiên hòn le, chưa bình ổn kích tình, lại lần nữa mãnh liệt lên, Tiểu Y Tiên xoa nắng mình hai vú, biểu hiện dâm đãng tới cực điểm. A. À, đúng vậy. Là. Thật là thoải mái. Tông chủ. Nha. Trừng phạt ta. Là ta giết hắn đi. A. À. Nha. A. À. Giết chết ta. Ân. Cấp, báo thù cho hắn. A. À. Tại sao muốn giết, nói cho ta biết. Dương Thiên Nam áp đến Tiểu Y Tiên trước mặt, đem hai chân của nàng cơ hồ gãy đến trên vai. A. À. Hắn. Hắn làm được ta khó chịu. A. À. Còn chưa đủ thích phải không? Không nói thật sao? Dương Thiên Nam nắm Tiểu Y Tiên kiều đồn, phối hợp kiểm tra thí điểm, mãnh liệt đút vào, thô ráp trên mặt dương vật làm đấu khí, cướp đoạt lấy Tiểu Y Tiên trong cơ thể mềm mại, thiên cương long khí, a. À. Muốn chết? A a. Không cần mạnh như vậy. A a, ngươi tại tìm chết sao? Ngươi là thế nào giết chết của hắn? Tiện nhân, dâm tông hơn nửa ta cũng mới bốn vị đấu thánh a. Liền chết như vậy một vị, Dương Thiên Nam hung tợn nắm bắt Tiểu Y Tiên cái vú, ha ha. Lúc này, sương mù Tiểu Y Tiên đột nhiên đôi mắt thần quang trạm trạm, phát ra hoặc người tiếng cười, hiện tại cũng là bốn vị a, về phần giết thế nào đấy, ngươi một hồi cũng sẽ biết. Tiểu Y Tiên trắng ngoãn thân thể mềm mại đột nhiên bắt đầu tản mát ra kim quang, đấu thánh hơi thở đột nhiên bùng nổ, cảm giác nguy cơ làm Dương Thiên Nam tất cả động tác đều theo bản năng dừng lại. Mới vừa bộ dáng đều là giả bộ, bốn sao đấu thánh, giống như ta, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm Dương Thiên Nam trong lòng rung mạnh, nhất loại dự cảm xấu tràn đầy trong lòng, làm hắn nhớ lại dâm tông tiên hiền dặn dò, ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là nữ ma đầu Dư Nghiệt, hừ, nữ ma đầu, ngươi nhưng là nói cái vị kia thê thảm nữ tông chủ, Tiểu Y Tiên mặt cười chính sắc, các ngươi này nhất mạch, giết hại dâm tông chính thống. Đem dâm tông biến thành tai họa đại lục cô gái tông môn, hoàng nói xấu nàng vì nữ ma đầu, đơn giản là vô sĩ, thúi lắm, rõ ràng là nàng tu luyện thần dẫn hóa dương quyết, cửa này tà công, nếu không chế trụ nàng, đó mới là thiên hạ đại hại, bẻ công sự thật, nàng làm sao hại quá một người tốt. Nàng giết đều là đại gian đại ác người, là các ngươi lòng muôn dạ thú, dục niệm nhập ma, muốn thao túng dâm tông, bẻ công dâm đế ước nguyện ban đầu. Để đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích, ta thụ dâm đế tượng đá truyện pháp, lại thủ bích không rảnh tiền bối nhờ vả, đem diệt trừ các ngươi này nhất mạch phản đồ, dương dâm thuật chân lý, bích không rảnh còn sống, nàng nhẫn nhục sống tạm bợ, tàn sống ở thánh con rối hoa thiên kiêu trong cơ thể, ngươi không nghĩ tới sao, Sau ngày hôm nay, Dâm Tông đem chính danh, trở về quỷ đạo, chỉ bằng ngươi, hừ, ngươi cũng tu luyện thần dẫn hóa dương quyết, đúng không? Nhưng ngươi có biết năm đó công tham tạo hóa, mạnh mẽ vô đối, Bích Không Rảnh là thế nào bị đánh bại sao? Hiểu biết này không biết toàn bộ về sau. Dương Thiên Nam lộ ra tươi cười, dừng một chút, lại lần nữa bắt đầu thông thả đúc vào mà bắt đầu, này ít nhiều Dâm Tông quái tài, một vị chuẩn đấu đế khai sáng, Cửu Dương Đại Trận, khi đó thân ta vì năm sao đấu thánh sư tổ chủ trì đại trận, liên hợp ba vị hai sao đấu thánh cùng năm vị đỉnh phong đấu tôn, đó là làm nằm dựa vào hút dương đã khó khăn lắm tiến nhập tám sao đấu thánh Bích Không Rảnh, trận này chuyên môn đối phó nữ tính, đặc biệt nhằm vào Ái Ân Chi Đạo, bằng ngươi bốn sao đấu thánh. Ta bản hoàng liền cùng ngươi ngang hàng, hơn nữa tám vị trưởng lão, ngươi nhất định, Dương Thiên Nam lời này nhất tức, chung quanh tám vị trưởng lão đi ra, toàn thân đấu khí mênh mông, đã có bốn người đạt tới đấu tôn đỉnh phong, tiên hiền dặn dò mỗi một thời đại đều bắt buộc trận này, phòng bị cho chưa xảy ra, quả nhiên là cao chiêm viễn chúc a. Một vị trưởng lão cảm thán nói, trận pháp này, ngươi không sợ bị thua thiệt Bích Không Rảnh sớm có đối sách, ha ha. Trả lại ngươi một câu, đi thử một chút liền biết. Dương Thiên Nam nắm chắc phần thắng, đắc ý cười to, xem là sau ngày hôm nay Dâm Tông chính danh, là sau ngày hôm nay, nhiều một cái dâm nô con rối. Dứt lời, Dương Thiên Nam đè lại tiểu y tiên eo nhỏ, cung thịt bị đặc thù đấu khí lộ tuyến thêm vào, trở nên điểm lồi bắn lên, trướng đại gấp đôi có thừa, thật chặt chất đầy tiểu y tiên nhanh chợt mật huyệt, ma dương đại pháp, tráng ta tinh phách, a. À. Tiểu y tiên cắn răng, vận chuyển lên dâm đế pháp, củng cố âm tinh, trận này đối chiến, ai trước tả nguyên, cũng sẽ bị đối phương sở phế, chính người làm ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể cố thủ lấy âm nguyên đem chúng ta đều hút không làm thành, ha ha ha ha. Một vị trưởng lão vuốt tiểu y tiên kiều đồn, đem đồng dạng giày đặc viên bi dương cụ cắm vào nàng hậu đình, e hèm, tiểu y tiên bị chọc vào một cái ngửa cổ, một vị trưởng lão lập tức liền tiến lên đón, ôm lấy đầu của nàng. Dương cụ xâm nhập yết hầu, nhất thời tiểu y tiên dâm thủy văn khắp nơi, cảm giác thân thể xảy ra trạng thái kỳ dị, tất cả cảm thụ đều bỏ vào lớn nhất, cả người giống như đều phải đốt đốt, ta phải tỉnh táo. Ta phải tỉnh táo. Tiểu y tiên không ngừng nhắc tới, đồng thời thi triển sở học, mật huyệt, hậu đình, yết hầu, đều bộc phát ra hấp lực kinh người cùng nghiền nát cảm giác. A. À. Công chủ, tiên hộ pháp thật lợi hại, ta muốn không nhịn được. Một vị thực lực yếu nhất trưởng lão, vội vàng hô, thay đổi người, ta không nhổ ra được. Nha, đáng chết, coi khinh ngươi. Dương Thiên Nam cả giận nói, rồi sau đó thân thủ bóp lại tiểu y tiên cổ, đấu khí điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía tĩnh mạch, ngăn cản tiểu y tiên thi triển cắn nuốt công pháp. Đồng thời, Dương Thiên Nam một tấm đánh vào tiểu y tiên bụng của. Một cổ đánh thẳng về phía trước sức lực khí làm tiểu y tiên huyết mạch bốc lên, một ngụm đem miệng côn thịt ói ra đi ra ngoài, qua, tiểu y tiên nuốt nước miếng một cái, hai tay đặt tại Dương Thiên Nam ngực, eo thon nhỏ dọc theo đấu kỹ bích xà phủ thiên vũ lộ tuyến bãi động, toàn phương vị kích thích trong cơ thể hai cây côn thịt, Dương Thiên Nam cũng là liều mạng thúc dục trên mặt dương vật thiên cương long khí, đấu khí tuôn ra, tránh ra tiểu y tiên, lại giúp trong cúc huyệt dương cụ thoát khốn. Sau đó làm những người khác nhanh chóng bổ túc, hoàn thành một tổ luân phiên, cửu căn tại trong đại trận vận chuyển dâm tông kỳ thuật khủng bố dương cụ, đằng đằng sát khí tạo thành ba cái đầu trận tuyến, ba người làm một tổ, thay phiên nghỉ ngơi, không ngừng gian dâm lấy tiểu y tiên giờ phút này thánh khiết thân thể, cửu ma luân hồi, vĩnh đọa địa ngục. Hoàn toàn khôi phục Dương Thiên Nam lại đánh úp lại, công vào tiểu y tiên miệng, mỗi một lần cắm vào đều đánh vào tiểu y tiên thần thức. Mỗi một lần rút ra lại mang ra khỏi đại lượng nước miếng, không ngừng xâm nhập xuống, tiểu y tiên khoái cảm liên tục, ẩn ẩn có một loại muốn buông ra thể xác và tinh thần, vĩnh viễn bị nam nhân cho rằng đê tiện sủng vật xúc động, tiên hộ pháp làm quá sung sướng, dâm đạo đế phẩm tai nạn dâm thể, quả nhiên không phải nhất hai nam nhân liền có thể đối phó đấy, bất quá, tại ta dâm tông đại trận xuống, cuối cùng cũng chỉ được hoàn toàn thần phục a. Nghỉ ngơi các trưởng lão thấp giọng trò chuyện với nhau, đồng thời dùng lấy một ít đan dược, khôi phục đấu khí cùng dương lực, đã luân hồi 8 lần, tiểu y tiên mơ mơ màng màng, đã thoải mái mau muốn điên rồi, nhưng chính là không ngừng thân, trừ bỏ Dương Thiên Nam, bọn họ cho dù là nghỉ ngơi đều đã không kiên trì nổi, không hổ là bố cục lâu như vậy tiểu đồ đê tiện a, ngươi thật sự là thật lợi hại. Dương Thiên Nam có chút cực lực đè lại Tiểu Y Tiên bả vai, một cái để cho nàng cùng thân thể của chính mình va chạm, để cung thịt thật sâu phá vỡ tử cung, độc chiến ta. Ngươi! Nha! Cũng không được đi à nha! A! À. Ân! Tiểu Y Tiên cũng là mệt mỏi ôm Dương Thiên Nam cổ, đem đầu tựa vào trên bả vai của hắn, nương Dương Thiên Nam lực đạo phập phồng thân thể, phun ra nuốt vào của hắn nhập ma cung thịt. Ta cảm giác ngươi mới không được, là thời điểm một kích tối hậu rồi. Dương Thiên Nam nói, sau đó dụng lực giãy Tiểu Y Tiên dây dưa, lui qua một bên, nuốt vào một phen đan dược, điều tức. Tiểu Y Tiên thần sắc vừa động, sẽ đứng dậy, nhưng là tám vị trưởng lão đồng loạt nhào tới. Các vị, nếu là phá trận, ta chờ cũng là Dương Tẩn mà chết, bây giờ vì Dâm Tông tương lai, bảo hộ tông chủ, liều mạng a, có thể cùng tiên hộ pháp chiến đấu đến chết, đáng giá. Bát ma loạn vũ, nghịch loạn thánh khiết, đại trận giúp ta, một đám trạng thái mạnh mẽ tăng lên tới đỉnh phong trưởng lão, nương đại trận thêm vào, anh dũng lắp đầy Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên ngồi chồm hổm tại một vị trên người trưởng lão, nghiêng về trước lấy thân mình phối hợp sau lưng trưởng lão, vị trưởng lão kia nằm ngang, cùng Tiểu Y Tiên dưới thân trưởng lão cung thịt dây dưa cùng một chỗ, trở nên tráng kiện khủng bố, gân xanh dày đặc, đồng thời đâm vào mật huyệt. Nếm thử chúng ta tự nghĩ ra đấu kỹ, song long nhập động, a a. Này! Ta chịu không nổi. Tiểu Y Tiên kiều mị điên cuồng gào thét, thân thể mềm mại run run. Các vị khoái thượng a, nàng không kiên trì nổi, thi triển thần thông a. Hai vị gian nan đối kháng mật huyệt mất máy trưởng lão gào thét, một vị trưởng lão hai ngón tay giả tại chính mình âm nan, đấu khí nhanh chóng tụ tập, đem cung thịt hóa thành màu vàng. Phát ra tiếng kim loại, sau đó nhắm ngay Tiểu Y Tiên cúc huyệt, hung hăng đâm vào, quát, kim thương bất khuất. Tiểu Y Tiên ánh mắt trong phút chốc tan rã vừa nặng tụ, đầu lưỡi nhịn không được phun tại hạ môi, vẻ mặt vui thích mị thái. Này đều bị đứng ở trước người của nàng trưởng lão nhìn ở trong mắt, hy vọng thắng lợi đang ở trước mắt. Một vị trưởng lão bắt lấy Tiểu Y Tiên hai vú, đem cung thịt kẹp ở khe ngực, chậm rãi trở nên nóng bỏng. Đấu khí thông qua cung thịt xâm nhập Tiểu Y Tiên bộ ngực, toàn bộ ngực trước nay chưa có tê dại, viên thịt mỗi một chỗ đều trở nên cùng hòn le giống nhau mẫn cảm, cái đó và trưởng lão đại lực xoa nắng này một đôi thỏ ngọc, ngón tay lại không được kích thích đầu vú, a a. Không. Không được. Thật là thoải mái. Muốn thư sướng. A. Cầu các ngươi. Ngừng a. Ngừng. Tha ta. Nha. A, à, nữ ma đầu hỏng mất tại, thêm chút sức a, à, còn lại bốn vị trưởng lão lý lại đi ra hai người, đang muốn thi triển tuyệt học, không ngờ Tiểu Y Tiên chu cái miệng nhỏ, một đạo kình khí đưa bọn họ tính cả cung thịt đều hút đến bên miệng, đầu lưỡi không ngừng chạy tại hai cái quy đầu trong lúc đó. A, à, đây không phải là thôn thiên mãn đấu kỹ ấy ư, sao lại thế này? Bọn họ hoảng sợ đã quấy rầy, bởi vì đã cảm giác được chính mình xuất tinh sắp tới rồi. Tiểu Y Tiên mỉm cười, thanh minh ánh mắt của làm cho bọn họ hồn phi phách tán, nàng ngón tay ngọc triển động, cuối cùng hai vị trưởng lão không bị khống chế đi trước, đem đều tự côn thịt đưa tới Tiểu Y Tiên trong tay. Tinh tế ngón tay trắng nõn giống như khẽ đàn giống như, giàu có vận luật vuốt ve, khuấy động, ngọc thủ quỷ tích mơ hồ không chừng, kích thích hai vị trưởng lão theo âm nan đến quy đầu mỗi một chỗ. Thiên A, tay làm sao có thể thư thái như vậy, đây quả thực là tại khẽ đàn dương vật. Một vị trưởng lão tuyệt vọng lại thoải mái hô, lúc này, tại Tiểu Y Tiên thông thiên kỹ thuật dùng lưỡi hầu hạ ở dưới hai cây côn thịt tinh dịch phun trào không thôi, bắn đầy Tiểu Y Tiên gò má của, nàng liếm láp lấy bên miệng nồng đặc tinh dịch, cười híp mắt xem hai vị trưởng lão chậm rãi rồi ngã xuống, sinh cơ mất đi, sau đó hai cổ tinh khí dũng mãnh vào thân thể của mình, làm cho càng thêm trong suốt mềm nhẵn, trước mỏi mệt cũng khôi phục không ít, rốt cục đâu rồi, ha ha, đúng rồi. Ta cấp này tay đấu kỹ lấy cái tên, kêu xuất tinh tiên khúc, dễ nghe sao? Tiểu Y Tiên quay đầu, tràn đầy tinh tích mặt cười cười dâm mị vô cùng, một vị trưởng lão nhất thời tâm thần thất thủ, thư sướng đi ra. Cứ như vậy trong chốc lát, bốn vị trưởng lão chết trận, Tiểu Y Tiên hấp thu đến bốn đạo đấu tôn khí, trong huyệt hấp lực càng thêm ngưng thật. Sau đó nàng cúi đầu, mở ra đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, hút vào giữa khe vú côn thịt, chỉ chốc lát. Tám vị trưởng lão toàn bộ mất đi sinh mệnh cùng với đấu khí tinh hoa, khôi phục sức khỏe tức giận tiểu y tiên yêu mị theo một đống nam nhân dây dưa trong thân thể đứng lên, mang theo đầy người chậm rãi hạ tinh dịch, đỉnh ngạo nhân hai vú, lắc lắc càng thêm mượt mà mông ngọc, hướng Dương Thiên Nam đi đến, diễn lâu như vậy diễn, rốt cục tới phiên ngươi, ta muốn nhất, là ngươi nha. Người nam nhân trước mắt này bốn sao đấu thánh suốt đời đấu khí, đủ để cho nàng rất nhanh tấn chức sáu sao, đạt tới yêu cầu kia. Giờ phút này, Dương Thiên Nam hơi thở thu liễm, mở mắt, dĩ nhiên là khôi phục cường thịnh, hơn nữa nhìn kia trong quần khí thế của, có lẽ hoàng tăng lên không ít. Hai người ngầm hiểu, rất nhanh hướng đối phương chạy tới, đồng thời ra tay, đều muốn tranh một cái đối với mình có lợi tư thế cơ thể. Một nam một nữ, hai cổ thân thể quấn quýt cùng một chỗ, tiếp xúc đang lúc thế nhưng phát ra sấm rền thanh âm, không hổ là hai cổ đấu thánh thân thể, ngươi chiến lâu như vậy, không biết là đối thủ của ta đấy. Dương Thiên Nam trống giận, lấy được trên thân thể ưu thế, một tay lấy tiểu y tiên áp tới đất lên, đá vụn bay lượn, hắn cưỡi ở tiểu y tiên trên đùi phải, khiêng lên chân trái của nàng, đem hai chân của nàng thật to tách ra, sau đó kinh khủng dương cụ bẻ gãy nghiền nát, chen vào chất mật mười phần âm đạo, tiểu y tiên lần đầu tiên nếm được kinh khủng như vậy dương cụ, a, à. Tiểu y tiên nhịn không được kêu sợ hãi. Kia cực hạn mãn trướng làm cho nàng thoải mái đùi đều ở đây rung động, thân thể mềm mại thoa khắp tinh dịch tiểu y tiên trơn trượt vô cùng, tinh lóng lánh, Dương Thiên Nam cũng là gắt gao bắt lấy tiểu y tiên một bàn tay, phản khoanh ở này sau lưng, sử tiểu y tiên không thể không nghiêng người bị hiếp. Lại khuất hạ thân tử, xoa tiểu y tiên vú, hạ thể dương cụ chiếm hết ưu thế, hạ hạ đến thịt, kích thích tiểu y tiên sâu nhất chỗ mẫn cảm nhất, cái tư thế này chọc vào quá sâu. Tiểu y tiên cũng không dám kẹp chặt mật huyệt, rất nhanh thì có tiết thân cảm giác, Dương Thiên Nam trên giường công phu có thể nói là đương thời thứ nhất, phách tuyệt vô cùng, nga a. À. Tiểu y tiên điên cuồng gào thét, mi tâm nhất đạo hư ảnh hiện lên, vô số xúc tua dây dưa hướng đầu của nàng, dâm thú chiếm được, tiểu y tiên phát ra như giả thú gào thét, thân thể mềm mại trở nên lực lượng cảm mười phần, chân trái đảo qua, mượn Dương Thiên Nam tránh né xu thế xoay người dựng lên. Đem chi áp dưới thân thể, ngọc thủ chế trụ Dương Thiên Nam song chưởng, cưỡi ở Dương Thiên Nam trên người điên cuồng phập phồng. Trong mật huyệt hấp lực dường như muốn phân giải Dương Thiên Nam dương cụ, tiểu y tiên kiều đồng nâng thả thực có chừng mực, mỗi lần cũng không xâm nhập, qua lại lặp lại kích thích Dương Thiên Nam quy đầu. Dương Thiên Nam bị chế, lại cũng không cam chịu yếu thế cắn tiểu y tiên trước ngực qua lại chớp lên vú trắng, đồng thời hạ thể rất động, tìm thời cơ xâm nhập trong huyệt, ngao. A ô, ân, ngươi không được, ân, ta cảm giác được ngươi côn thịt đang nhảy nhót. A, à. Hóa thú tiểu y tiên nhe răng trợn mắt, hừ, đó là, hô, là đấu, đấu kỹ A. À. Dương Thiên Nam cắn răng phản kích, đất hoang dâm long hướng, năng lượng to lớn tại nàng trong huyệt nổ lên, tiểu y tiên chỉ cảm thấy toàn bộ nửa người dưới đều bị khoái cảm bao phủ. Không thể nhúc nhích, trong tử cung tựa hồ có một đầu long tại chạy, cắn xé hoa tâm, thẳng giáo nàng muốn cao trào, không, không không, ngao. Tiểu y tiên nghiêng đầu, trên thân liều mạng vặn vẹo, song chưởng lung tung vung, thật vất vả mới dưới áp chế cao trào xúc động, còn chưa kịp thở dốc, tiểu y tiên đã bị Dương Thiên Nam lật người thể quỳ rạp trên mặt đất, hai người trắng mịn vặn vẹo dây dưa, kinh khủng dương cụ lại lần nữa đánh úp lại. Từ phía sau thật sâu lại kích thích đến hoa tâm, một cái phá hủy lấy nàng hy vọng sống sót, Dương Thiên Nam kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, liều mạng mệnh đặt ở tiểu y tiên trên lưng, đem nàng tuyết trắng kiều đồn va chạm màu đỏ bừng, cái mông thịt phóng túng một luồng sóng đánh tới nàng toàn thân, bị áp dưới thân thể tiểu y tiên căng thẳng ngón chân, mười ngón đã trừ vào mặt, cảm thụ được bị khoái cảm kích thích càng ngày càng muốn cao trào thân thể, tuyệt vọng dần dần xông lên đầu, muốn. Muốn thất bại à? Của hắn dâm thuật. Quá mạnh mẽ. Ta muốn chết. Không thể cứu mọi người. Đáng giận. Chịu nhục giả ngây giả dại lâu như vậy, rõ ràng liền. Ô ô. Ta không muốn chết à, nha. Ặc. À. À. Tiểu y tiên đã bắt đầu tan rã, cuối cùng ý chí gắt gao kiên trì không cao triều. Khả là cả thân thể đã không bị khống chế, mỗi một chỗ trạng thái, đều là sắp tiết thân bộ dạng, lấy hai người tính khí chỗ kết hợp làm một trong đó điểm, Dương Thiên Nam cùng Tiểu Y Tiên hai người đều ở bùng nổ bên cạnh, so đúng là ai không kiên trì nổi trước. Dương Thiên Nam cũng là tinh thần tan rã, liều mạng cuối cùng khí lực, hắn đẩy ra Tiểu Y Tiên đồn điện, thô ráp đầu ngón tay cắm vào cúc môn, khuấy động, mau thua a, không. Tiểu Y Tiên mặt mang nước mắt, tại một tiếng tuyệt vọng và tê dại trong rên rỉ, Tiểu Y Tiên cao triều, có một không hai mãnh liệt cao trào, run rẩy tháo nước Tiểu Y Tiên sau cùng một tia lực lượng, Tiểu Y Tiên nước mắt hạ, lại phát hiện mình cũng không có sói mòn căn nguyên, ngược lại là dần dần khôi phục thể lực, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Dương Thiên Nam đã khí tuyệt, đấu khí căn nguyên dọc theo chưa nhuyễn đi xuống côn thịt không ngừng rưới vào trong cơ thể mình, tràn đầy được mình tĩnh mạch đều có bắn tỉa đau, bình tĩnh trở lại Tiểu Y Tiên này mới cảm giác được, tử cung của mình đã bị rót đầy tinh dịch, bụng đều hơi hơi hở ra, hóa ra, Tiểu Y Tiên tu tập là hoàn chỉnh dâm đế pháp, cùng bích không rảnh thần dẫn hóa dương quyết hơi không có cùng. Tại một khắc cuối cùng, Dương Thiên Nam toàn lực khai khẩn, vô lực duy trì đại trận, cho nên bản đầy đủ thần dẫn hóa dương quyết không chịu áp chế, trước tiên thúc dục hóa Dương Thiên Nam xuất tinh tiết nguyên, tựa như đối phó mộng ma thánh giống nhau, tại tính giao bất tri bất giác tan rã đối phương dương nguyên chi ổn, khôi phục không ít. Tiểu Y Tiên suy tư minh bạch về sau, liền vội vàng xoay người thi pháp. Một đạo kim lôi bắn vào Dương Thiên Nam mất đi thần thái hai tròng mắt, đem linh hồn hấp thu. Song Tiểu Y Tiên chậm rãi đứng lên, ngọc thủ xẹt qua bụng, đem trong tử cung tinh dịch toàn bộ bài trừ, cô lỗ đã chảy đầy nhất chân. Toàn bộ đại điện cơ hồ bị phá hủy, sáu sao đấu thánh hơi thở áp chế văn phong chạy tới dâm tông các đệ tử chiến căng căng quỳ rạp dưới đất. Tiểu Y Tiên cứ như vậy mang theo một thân chưa khô tinh dịch, chân thành đi tới cửa ngoại. Sau đó mới thu hồi hơi thở, đối với vài cái phát trung thị nữ thản nhiên nói, chuẩn bị tốt bể, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Một vị vô cùng trẻ tuổi dâm tông nam đệ tử, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, viết đã đến Tiểu Y Tiên phong tư tuyệt thế yêu mị thể, thế nhưng không tự chủ thần trì, trước nằm vài bước thân thủ, sờ ở tại Tiểu Y Tiên trên mông đít, ân. Tiểu Y Tiên quay đầu, a, thực xin lỗi, không nên, không cần. Người đệ tử kia như ở trong mộng mới tỉnh, qua một tiếng sợ tới mức tiểu tiện không khống chế, những người khác giờ phút này lại không dám ngẩng đầu. Tiểu Y Tiên ách nhiên thất tiếu, thân thể mềm mại của mình, cùng nhau đi tới, đã xác thực nam nhân tai nạn rồi, tai nạn dâm thể, hơn nữa chính mình dâm đạo đế phẩm khí chất, loại tu vi này thấp đệ tử nhìn thấy chính mình nếu khống chế được nổi chính mình, đó mới là kỳ quái. Tiểu Y Tiên trêu ghẹo nhìn hắn, giống như nhìn thấy gì. Có dãy dụa vẻ mặt hiện lên, sau đó tuyệt mỹ thanh thuần trên gò má gợi lên một chút mỉm cười, sờ soạn một cái chính mình còn tại hưng phấn mật huyệt, liền đối với người đệ tử kia nói, ngươi, đi theo ta, tắm rửa chi trì, Tiểu Y Tiên ngưỡng tựa vào bể vách tường, hai chân tách ra khoác lên hai bên, giày thư thích hơi hơi rên rỉ, hai tay ôm nhu cầm lấy mai tại chính mình trong quần đầu của nam tử phát, ngươi tên là gì, thần tiên tỷ tỷ, ta gọi Ôn Cá Nhai. Ôn Cá Nhai ngẩng đầu, yêu say đắm nói, tốt, Cá Nhai, về sau ngươi liền bái ta làm thầy a, ân, tiếp tục liếm. Tiểu Y Tiên cắn môi dưới, nhô lên bả vai, đùi mang theo Ôn Cá Nhai đầu, thân thể mềm mại dãy dụa, a. Cá Nhai. Ngươi mạnh khỏe liếm. A. Vi sư thoải mái chết rồi. Ân. Thật là có thiên phú a, thần tiên tỷ tỷ, ta nghỉ ngơi tốt rồi. Ta nghĩ. Ôn Cá Nhai ngẩng đầu, lau bên miệng thủy tí, xấu hổ nói xong, tốt, Cá Nhai, nhưng đừng giống vừa rồi như vậy, hoàng không có vào liền bắn nga, ta dạy cho ngươi vài loại đấu kỹ, đều dùng nha, ân, ta tất cả dụng tâm học xong, ta sẽ nhường thần tiên tỷ tỷ thoải mái, dứt lời, Ôn Cá Nhai cầm lấy côn thịt, để tại Tiểu Y Tiên mật huyệt miệng, hưng phấn cắm vào, đợi chậm rãi tận gốc nhập vào. Khi căng côn thịt đột nhiên trướng đại một ly, a, Cá Nhai ngươi thực là thiên tài. Học được thật nhanh a. Nha. Dùng sức, Tiểu Y Tiên hai chân ôm lấy Ôn Cá Nhai, một tay hướng hắn không ngừng truyền đấu khí, làm hắn duy trì nhiều loại đấu kỹ thêm vào, một bên đem hết khả năng, tới hoang ái. Một người tuổi còn trẻ nam tử đã trải qua suốt đời khó quên dục tiên dục tử, mê luyến lên này cường đại mà xinh đẹp tồn tại. Âm thầm phát thề gắt gao trung tâm tùy tùng, Tiểu Y Tiên miệt mài một phen sau, ôn nhu an ủi Ôn Cá Nhai ngủ, sau đó tắm sơ, mặc vào lưu ly vũ y, liền chạy tới Thánh Khôi mật thất, ngươi thành công. Hoa Thiên Kiêu ngồi xếp bằng giữa không trung, chậm rãi mở miệng, đúng, Bích không rảnh tiền bối, hiện tại thỉnh nói cho ta biết chân tướng a. Tiểu Y Tiên nói xong, trong mật thất, con rối Hoa Thiên Kiêu chậm rãi mở miệng, Dâm Đạo Đế Phẩm, ngươi thật là làm cho ta vui mừng a. Được rồi, hôm nay là toàn bộ lúc nói cho ngươi biết rồi, cục này, được theo ta còn là tông chủ khi nói lên, ta và một cái hồn tộc thiên kiêu yêu nhau, đạt được quá một loạt nuôi hồn công pháp, năm đó ta bị sau khi đánh bại, liền phân ra hồn phách trốn vào Hoa Thiên Kiêu này con rối lý, sau đó nhìn tận mắt ta nhục thể của mình cùng tàn hồn bị dạy dỗ thành đê tiện đồ chơi, bọn họ cướp lấy Dâm Tông quyền to, hung ác tư dục, ở trên đại lục tuyên dương dâm loạn Việt. Hủy hoại Dâm Tông lập tông bổn ý, Hoa Thiên Kiêu nói đến tận đây, lộ ra vẻ mặt khó chịu, nhưng là, hành động như vậy còn không đến mức toàn bộ đại lục đều phải bao vây diệt trừ Dâm Tông, trận kia diệt tông chi chiến, nhưng thật ra là hồn thượng đế tỉ mỉ bày kế, hắn cần đại lượng linh hồn năng lượng, vì thế kích động các tộc bao vây diệt trừ cường thịnh Dâm Tông, ngầm, bọn họ hoàn đồng thời đối tất cả mọi người ra tay, tạo thành số lớn thương vong. Đây hết thảy đều là của ta Ái Lan, Hồn Thiên Hình đánh tiếng Dâm Tông tới cứu ta khi nói cho ta biết, hắn nói, kỳ thật hắn cũng phản đối Hồn Thượng Đế giả tâm, cho rằng như vậy thành đế quá tàn nhẫn, hơn nữa cũng là có tai họa ngầm, khả hồn tộc khi đó đã bị Hồn Thượng Đế nắm trong tay. Vì cứu ra ta, Thiên Hình đồng ý trận này âm mưu, lại bị Hồn Thượng Đế bán đứng, hắn sau khi đi vào, Hồn Thượng Đế cố ý gây ra hộ tông đại trận. Ta lại thấy tận mắt Thiên Hình hôi phi yên diệt a. Sao lại ta tại con rối lý tham sống sợ chết, trong lúc không ngừng bị các giới cái gọi là tông chủ trưởng lão, dùng để đương tu luyện khí cụ, dâm nhạc đùa bỡn, thống khổ. Nhưng là ta không thể chết được, ta muốn báo thù, cũng muốn ngăn cản Hồn Thượng Đế thành đế, trời biết hắn người như vậy thành đế tạo thành cái gì máu cướp. Ta sống tại con rối lý, mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế con rối, nhưng thông qua con rối. Ta vốn tàn phá linh hồn có thể trường tồn đến nay, ta luôn luôn tại quan sát cùng nghiên cứu tương quan dâm thuật, mà nhiên Dâm Tông không dám đi ra ngoài, ta cũng không biết Hồn Thượng Đế thành công không có, vốn ta đều nhanh mất đi hy vọng, thẳng đến gặp ngươi, còn có đã vì cái kế hoạch này hy sinh cho ngươi trúc cơ thiên hỏa dâm thánh, chúng ta kế hoạch lúc trước đều tiến hành thuận lợi rồi, hiện tại bước này ngươi lại thành công, ngươi thay ta diệt phản đồ nhất mạch, khôi phục Dâm Tông, hiện tại. Chúng ta đều chỉ còn mục tiêu kế tiếp, ngươi cứu người cứu thiên hạ, ta báo thù giết Hồn Thượng Đế, Hồn Thượng Đế vạn hồn thành đế, bế quan thời gian không quá ngắn, phía trước ngươi ở đây đám người Tiêu Viêm trên người động tay chân, đủ để sử Hồn Thượng Đế thành đế thời gian mạng thượng gấp đôi, kế tiếp, ngươi muốn tiếp thu này từng thiếu chút nữa trở thành nữ đế đấu thánh khôi lỗi năng lượng, chuẩn bị xong chưa, sớm chuẩn bị lâu ngày, đến đây đi. Tiểu Y Tiên rút đi quần áo. Đi đến Hoa Thiên Kiêu dưới thân, bày ra song chưởng, tại thủ đoạn của ta xuống, thể chất của ngươi có thể hấp thu này khôi lỗi căn nguyên, đủ để cho ngươi lấy dâm thuật tại trong một thời gian ngắn trở thành đấu đế, sau khi hấp thu xong ngươi có thành đế tiềm chất, nhưng sẽ không lập tức thành đế, ngươi như muốn tiếp tục dùng thần dẫn hóa dương quyết, hấp thu tận lực nhiều đấu thánh lực, dùng lượng biến khiến cho chất biến, hồn tộc đồng minh trận doanh bên kia, phải có rất nhiều đấu thánh a. Mị lực của ngươi bọn họ không ngăn nổi, ánh sáng màu vàng chiếu rọi, năng lượng như nước bình thường tràn đầy toàn bộ mật thất, Hoa Thiên Kiêu thân thể theo mắt cá chân bắt đầu, chậm rãi cùng Tiểu Y Tiên dung hợp một chỗ, hai cổ tuyệt thế vô song mị hoặc chi khu dần dần hòa làm một thể, ta, lập tức sẽ hoàn toàn biến mất, nhớ kỹ, ngươi tuy rằng thu được thành đế cơ hội, nhưng là phương pháp này thành đế, chiến lực của ngươi, hẳn là so ra kém Hồn Thượng Đế đấy. Ngươi không thể mạnh mẽ cùng hắn tính giao, ngươi cần phải trợ lực, mới có thể làm cho ngươi thi triển thần dẫn hóa dương quyết đi tiêu trừ Hồn Thượng Đế đế lực. Cái gì trợ lực? Đế khí, Thiên Kiêu bát nữ đồ, Hoa Thiên Kiêu hoàn toàn biến mất, Bích không rảnh cuối cùng lời nói cũng kèm theo một đoạn ấn ký thật sâu khắc ở Tiểu Y Tiên trong óc. Tiểu Y Tiên chậm rãi rơi xuống đất, đôi mắt cùng sợi tóc đều biến thành màu vàng, ở trong gió không gió mà bay, thánh quang không thôi, dâm bổn ý. Gần chính là làm cho nhân loại bản năng thần thánh sinh sản chi đạo có chút lạc thú mà thôi. Bổ dương tư âm thuật, là vì làm yêu có vui thú, vô ái chi dâm, cũng là oai đạo, ta hiểu rồi. Tiểu Y Tiên tự lẩm bẩm, dần dần sáng rọi tán đi, biến trở về vốn là bộ dáng, thánh khiết rút đi, xinh đẹp trọng sinh, vì cứu người, hay là trước hành oai đạo a. Ngày kế, Dâm Tông thiền điện, Tiểu Y Tiên dựa vào tọa tông chủ ghế dựa lớn, phía dưới Dâm Tông cao tầng bái lập, ta phải sau cùng một vị chính thống tông chủ nhờ vả, bình phục Dâm Tông, tiêu diệt phản đồ Dương Thiên Nam nhất mạch, hôm nay, liền chính Dâm Tông tướng mạo sẵn có, không người lại khả bắt buộc thế gian không cô nữ tử, bên ngoài tông không thể hại nhân trong sạch, sửa chữa pháp lệnh như sau, cẩn tuân tông chủ chi mệnh, ta cũng biết, mọi người phong lưu thành tánh, nhất thời khó sửa đổi cũng không sao, nắm chắc tốt phân tất đi làm đi, chính là nếu có chút ta không hài lòng cách nói rơi vào tay lỗ tai ta lý, vậy cũng chớ trách ta thanh lý môn hộ nha. Tiểu Y Tiên nũng nịu cười, đợi mọi người rút đi, ôn cá nhai mới xốc lên Tiểu Y Tiên làn váy, theo dưới váy đi ra, Tiểu Sắc Lang. Tiểu Y Tiên kiều hừ một tiếng, lập tức cùng ôn cá nhai lại gần miệng quấn quýt lại với nhau. Ôn cá nhai bị Tiểu Y Tiên hôn thần phi cửu thiên, đứng lên côn thịt lung tung liếm, chính là tìm không thấy cái động khẩu. Tiểu Y Tiên một bên giảng ôn cá nhai tay phóng tới trên ngực của mình, một bên cầm ôn cá nhai côn thịt, phóng tới huyệt của mình miệng bôi trét lấy âm thần. A. À. Dẫn dụ đến. Cá nhai. A. À. Sư phó trước mặt thật thoải mái. Nha. Ôn cá nhai gắt gao bắt lấy Tiểu Y Tiên cái vú. Ngẩng đầu lên nhẫn nại lấy Tiểu Y Tiên chen vội vã cảm giác, làm vi sư nếm thử, ngươi có tiến bộ hay không a? Ân. Nhà, hai người tại trong đại điện dâm mỹ ái ân, cho đến bình minh, dàn xếp cốt ôn cá nhai về sau, Tiểu Y Tiên riêng mặt thành một phen, rời đi Dâm Tông, sưu tầm thân cận hồn tộc các vị đấu thánh đi, cửu U Minh mãn tộc, một chỗ trong ôn tuyền, Yêu Minh thư thích tựa vào bên ôn tuyền, vẻ mặt say mê. Trong suối nước bọt khí cô lỗ đằng không ngừng, phụ thân, gần nhất chúng ta thật sự là vận may a, à, ngươi xem ta trong rừng nhặt được cái gì. Yêu Ly đi nhanh hướng ôn tuyền đi tới, trên vai khiêng một cái hôn mê thể nữ tử, không phải là nhặt được nữ nhân nha. Yêu Minh lười biếng nói, hắc, phụ thân, đây cũng không phải là thông thường nữ tử a, à, đây quả thực là cái tiên nữ. Yêu Ly nhẹ nhàng đem nữ tử phóng tới thượng, vỗ sợ gương mặt của nàng. Làm cho chuyển quá tỉnh lại. A, à, không cần. Nữ tử kinh ngồi xuống, tán loạn mái tóc đang lúc lộ ra một tấm thanh thuần lại chọc người lăng nhục tuyệt sắc mặt cười. Nàng hai tay vây quanh ở ngực của mình, cả người co lại thành một đoàn. Đây là nơi nào, quần áo của ta đâu, các ngươi muốn làm cái gì, ô ô, này, trước ngươi cùng ta làm thời điểm, nhưng là chủ động thật sự a, à, hiện tại không nên là chủ động cởi tới sao. Yêu Ly cười. Sẽ đi qua sờ nàng, không cần a. À. Ngươi làm gì, ngươi đang nói cái gì a, à, ngươi cưỡng gian ta. Nữ tử thét chói tai, sao lại thế này a, à, Ly. Yêu Minh si ngốc nhìn cái kia co lại thành một đoàn nữ tử, nước miếng đều phải chảy ra, tay hắn ở trong nước vỗ vỗ, nói, tốt lắm Thải Lân, ngươi trước đi sang một bên, trong nước trầm đứng lên một cái tuyệt sắc thân ảnh, xinh đẹp trình độ không thể so với Yêu Ly mang về nữ tử kém. Như vậy, ta tại từ bên ngoài trở về, vừa vặn đụng phải một đội người loại, này người nữ bị hạ độc, kia nhất bọn đàn ông chính gian được thích đâu rồi, ta liền đi qua đem bọn họ đều giết, ha ha, này người nữ liền chủ động tới đào ta dương vật, ta vừa thấy, này có thể cự tuyệt sao, cho nên liền sẵn một phen, này không mang về cấp phụ thân cũng sung sướng nha, vậy ta nhóm sẽ có hai cái vô song mỹ nhân, bất kỳ một cái nào cũng không so hồng tộc ngoạn đến Tiêu Huân Nhi kém a. Thoải mái chết được, ha ha, thật sự là may mắn a, à, Ly, ngươi chơi trước một lát Thải Lân, vi phụ quả thực nhịn không được lập tức muốn làm nàng. Yêu Minh lao ra thủy diện, đi vào bên cạnh cô gái, a, à, không cần a, à, ta ngươi, ta làm sao đau quá. Nữ tử giãy dụa nói, Yêu Minh bàn tay to ở trên không đang lúc trạch một cái, nhất viên thuốc xuất hiện ở trong tay, bóc khai cô gái miệng một chút liền bỏ vào. Sau đó lại là lấy ra một lon thuốc mỡ, mạnh mẽ bôi ở cô gái trên mép lồn cùng trong âm đạo, cái này sẽ không đau đớn a, à, chữa thương cho ngươi nữa nha, báo đáp một chút, hắc hắc, Yêu Minh cười dâm đãng không thôi, trong nháy mắt, nữ tử đã mặc như hoa đào, dâm thủy róc rách rồi, ha ha, thật sự là lại một trời sinh đồ chơi a, à, đáng tiếc tu vi quá thấp, không chịu nổi tàn phá a, à, là một người của tiểu gia tộc loại a, à, quy, ngươi tên là gì? Nữ tử đã hô hấp trầm trọng, hai chân không ngừng cọ xát, đáp, ta gọi Lâm Tiên. Nga, Lâm Tiên, Nghe cho kỹ, hiện tại lên, ngươi chính là chúng ta cửu U Minh mãn tộc sở hữu vật rồi. Dứt lời, yêu minh nhào tới Lâm Tiên, lớn côn thịt cắm vào đã tiêu sưng lỗ lồn, mân mê lên, nha. A. Ân. A. A nha. Ân. Ân. A. Lâm Tiên tuyệt vời rên rỉ, chủ động ôm yêu minh, thân thể mềm mại phối hợp yêu minh co rúm, hoàn toàn bị lạc ở tại tình dục bên trong. Một bên, yêu ly cùng Thải Lân cũng làm lên, yêu ly đem Thải Lân ôm đến yêu minh bên người, bãi thành quỳ nằm úp sấp trạng, chính mình từ phía sau thao làm nàng thủy nộn mật huyệt. Thải Lân ghé vào yêu minh chân biên, một bên nắng bóp yêu minh âm nang, một bên lè lưỡi liếm yêu minh cùng Lâm Tiên chỗ giao hợp, a a. Không cần liếm. A. Muốn thư sướng. A. Lâm Tiên kêu to, tuyệt vời thanh âm của truyền đến hoàn toàn ở ngoài. Yêu ly cũng cúi người, dán tại Thải Lân trên lưng, một tay cầm lấy Thải Lân bầu vú to, một tay đưa tới bắt lấy Lâm Tiên vú trắng, hai bên cùng nhau nhu chà, dường như muốn có vẻ một chút người nào mềm hơn, thật thoải mái. A. Không chịu nổi. Lâm Tiên cao trào không thôi, dâm thủy một lớp sóng đấy, kẹp chặt yêu minh vui sướng không thôi, hắn bay qua Lâm Tiên, thưởng thức Lâm Tiên tuyết trắng mượt mà kiều đồn, côn thịt xuất kỳ bất ý đâm vào nàng cúc môn, Thải Lân đột nhiên hội ý về phía trước bò từng bước, sau đó tà đứng lên nửa người trên, vừa vặn cùng bị đau đứng dậy Lâm Tiên ôm cùng một chỗ, sau đó nhấp miệng ngậm chặt Lâm Tiên trương khai cái miệng nhỏ nhắn, hút ra ngày đó trơn mềm cái lưỡi thơm tho, a. À. Ô ô, lỗ đít bị địch Lâm Tiên bị Thải Lân gắt gao ôm, yêu ly tại Thải Lân bên người về sau, vừa vặn che hai nàng áp ở chung với nhau vú, dùng hai tay xoa nắng khởi bốn quả cầu thịt, xúc cảm tốt làm người ta say mê. Tại ba ba đánh trúng, Lâm Tiên dần dần mềm nhũn, cùng Thải Lân lẫn nhau ôm, trao đổi nước bọt, kích hôn cùng một chỗ, đùa bẩn đối phương đầu vú. Phụ tử hai người phân biệt đè xuống Lâm Tiên cùng Thải Lân vai, đối mặt với mặt. Tại hai nữ phía sau bốn phía đút vào, kích thích hai nàng mười ngón khấu chặt, ô ô rên rỉ, yêu minh mò lấy Lâm Tiên môi mật, hai ngón tay kìm lấy phấn nộn hòn le, biến thành Lâm Tiên chính muốn phát cuồng, tại tiểu hương mông trước sau kịch liệt rất động ở bên trong, lại một lần nữa đạt tới cao trào, rắc được yêu minh đầy tay dâm thủy, này thanh thuần con nhóc phỏng chừng không có nhiều kinh nghiệm tình dục a, như vậy một hồi, bị làm được cao trào hai lần rồi, có thể hay không ngoạn phá hư a. Yêu minh nói, phụ thân thu cái nghĩa nữ a, chỉ đạo nàng tu luyện, đợi khí lực tu luyện mạnh, mới tốt đương món đồ chơi a, ha ha. Yêu minh đem dính đầy dâm thủy ngón tay của để đến Lâm Tiên bên miệng, trêu chọc đầu lưỡi của nàng, nghe được không, về sau ta là nghĩa phụ của ngươi rồi, ra, nếm thử ngươi đối dịch nhân của mình a. Đùa bẩn trong chốc lát, yêu minh rút ra côn thịt, đem Lâm Tiên xảy ra bên cạnh ao, nói, hôm nay liền nghỉ ngơi a, miễn cho ngoạn hỏng rồi. Lâm Tiên vừa nghe, lập tức treo lên, không, nghĩa phụ, tiên nhi muốn, đang làm một lần a, tiên nhi muốn nghĩa phụ tinh dịch, yêu minh sửng sốt, cười nói, trời xanh là cái đồ đĩa a, ha ha, thượng đạo thực vui vẻ, tốt, Lâm Tiên đang lúc yêu minh nằm xuống, chủ động bò dậy, cởi yêu minh hông của, nửa ngồi lấy, phù chính yêu minh côn thịt, chậm rãi ngồi xuống, a, thật thoải mái, a, côn thịt. A. À, rất thích, Lâm Tiên lắc đầu bãi eo, ra sức ở yêu minh trên người giãy dụa, mật huyệt hấp lực tăng nhiều, nha. Chuyển biến được thực vui vẻ a, à, hút. Yêu minh tán thưởng, yêu cách đây biên đút vào tốc độ chậm chậm lại, nghi ngờ nói, phụ thân, ngươi dùng là thuốc gì đây a, à, thuốc này kính có phải hay không quá lớn điểm, lỗ đít cũng muốn. Cũng muốn. Mau cho ta, Lâm Tiên dụ dỗ. Yêu ly cảm thấy một trận mê muội, hắn đẩy ra Thải Lân, đi hướng Lâm Tiên. Nhất ngày sau, Lâm giải lụa tiên lấy Thải Lân rời đi cửu U Minh mãn tộc địa bàn, cửu U Minh mãn trong tộc, đấu tôn cấp bậc trở lên nam tính cường giả, toàn bộ hóa thành thây khô, biểu tình cực độ khoái hoạt, dâm bên trong tông, tiểu y tiên nửa nằm cho giường. Đứng trước mặt hai nữ tử, một cái phong vận mười phần, một người xinh đẹp vạn phần, Thải Lân, vân vận. Kế hoạch ta đều nói cho các ngươi nghe xong, luyện chế đế khí phương pháp ta cũng nói, trở thành đế khí, thiên kiêu bát nữ đồ trong lúc, các ngươi có thể hoàn toàn khôi phục thanh minh, nhưng là sau đại chiến, các ngươi triệt triệt để trở thành dâm loạn đại biểu, chuyển thế cũng không thể thay đổi, các ngươi đem đời đời kiếp kiếp bị đánh thượng dâm loạn ấn ký, các ngươi nguyện ý không? Nếu không phải nguyện, ta lập tức trả lời tha các ngươi, lại đi tìm khác thích hợp thể chất, chẳng qua, được giải phóng sau, các ngươi trở lại cái loại này chưa thỏa mãn dục vọng trạng thái nha. Chỉ cần có thể ngăn cản hồn thượng đế, chỉ cần có thể cứu Tiêu Viêm, chúng ta nguyện ý. Vân Vận cùng Thải Lân đồng thời đáp, đã trải qua nhiều như vậy, mình đã không có mặt đi gặp Tiêu Viêm rồi, chính mình khiến Tiêu Viêm nhiều lắm, hoàn lại không được, chỉ có phát huy chính mình cuối cùng giá trị. Tốt, ta còn cần đi sưu tầm càng nhiều người thích hợp, cũng phải đi hấp thu càng nhiều hồn tộc đấu thánh lực lượng, ta nhất định phải tại hồn thượng đế thành công phía trước thành đế, hơn nữa luyện chế tốt thiên kiêu bát nữ đồ, các ngươi hiện tại bắt đầu, trở về đến đồ lý nhận luyện ngục lễ rửa tội a. Tiểu Y Tiên nói, tốt, chúng ta không oán, đợi hai nàng trở lại đồ ở bên trong, Tiểu Y Tiên ánh mắt đột nhiên ảm đạm, tự lẩm bẩm, cứu Tiêu Viêm, đã bại hồn thượng đế, ai, hy sinh nhiều lắm, trong hư không, Cổ Long đảo đã một lần nữa trở thành một hoàn chỉnh đại đảo tự rồi, Thái Hư Cổ Long bộ tộc cũng khôi phục bình tĩnh cùng thần bí cuộc sống, chẳng qua, nơi này nhiều hơn một cái quy củ, chính là vô luận là ở đâu lý. Long hoàng tử nghiên đều có thể bị tùy tiện muốn làm. Tại Cổ Long đảo một chỗ rừng đá bên cạnh, Lô Ri tử nghiên chính quỳ gối hắc dơ cao trong quần, hắc dơ cao là đứng thẳng, dựa lưng vào trên tảng đá, dơ lên đầu, quát, ách, Long hoàng đại nhân. Nhẹ chút. Ta không nhịn được. A, à, tử nghiên ngẩng đầu, thủy ung ung mắt to nhìn hắc dơ cao, tiểu hổ nha khẽ cắn, a. À. Hắc dơ cao kêu to. Tử nghiên phun ra côn thịt, vội vàng nói, ai nha, ngươi nhỏ giọng một chút, bị người khác nghe được ta lại không thể nghỉ ngơi, ta hôm nay thầm nghĩ với ngươi làm, hảo hảo hảo, của ta tiểu Long Hoàng, vậy ngươi đừng cắn ta nha. Hắc dơ cao cười làm lành, sau đó nâng dậy tử nghiên, nói, mau tới nhất pháo a, ta không nhịn được, tử nghiên liếc nàng liếc mắt một cái, đứng lên, xoay người, nhấc lên quần của mình. Lộ ra bị chà sát được sạch sẽ bạch hổ lỗ lồn, hắc dơ cao đem tử nghiên ôm đến một khối thấp một chút trên tảng đá buông, hàm hậu mà hỏi, ngươi có thể thay đổi thành đại nhân ấy ư, làm tiểu cô nương, ta luôn cảm thấy là lạ, tử nghiên lại liếc trắng mắt, sau đó thân thể chậm rãi thành lớn, đầy đặn bộ ngực sữa, thon dài đùi đẹp, ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, thể tể phá tiểu váy thể hiện rồi đi ra, hoàng cô gái xinh đẹp dáng người, duy nhất không phối hợp đấy. Chính là bụng thì đã hơi hơi hở ra, hắc dơ cao nuốt nước miếng một cái, vừa mới chuẩn bị xách thương ra trận, đã bị một đạo tiếng xé gió đánh bay. Hắc, Long Hoàng đại nhân, mang thai hoàng nghịch ngợm như vậy, không phải nói cho ngươi không cần trốn tránh mọi người, muốn xuất hiện ở nhiều người địa phương nha, ngươi lại cùng cái tên đến giả ngoại yêu đương vụng trộm, có tin ta hay không giết hắn đi, không cần, ta sẽ không. Tử nghiên ôm ngực, cúi đầu làm bộ đáng thương nói. Người cầm đầu là Bắc Long Vương con, Kim Cử, hắn hài hước nhìn phát trung tử nghiên, cảm giác về sự ưu việt du nhiên nhi sinh. Ô cái gì ô, ngươi này lạng hóa, toàn tộc nam nhân có mấy cái không làm quá ngươi, tại trên đảo này thật không biết ngươi mặc quần áo gì, huy, lão tử thích ngươi trước đây bộ dạng, cho ta biến thành tiểu cô nương. Tử nghiên nghe lời chậm rãi nhỏ đi, Kim Cử đi vào trước mặt nàng, nắm cầm của nàng, lè lưỡi liếm láp lấy tiểu tử nghiên môi. Tiểu tử nghiên vội vàng mút ở này người nói đớt, giống bú liếm giống nhau, dùng đầu lưỡi quấn lấy nhau, sau đó trước sau tủng cái đầu, đồng thời tay nhỏ bé thuần thục xoa nắng Kim Cử đũng quần, sát. Kim Cử trực tiếp vừa dùng lực, cứng rắn côn thịt liền đột phá quần, tử nghiên tay nhỏ bé đều nắm không dưới. Hắn đứng dậy, đem tử nghiên nhắc tới trên tảng đá, một tay bắt lấy tử nghiên hai cái chân hỏa thật cao nhắc tới. Có tử nghiên 2/3 cánh tay lớn như vậy côn thịt liền hung tợn để ở tại phấn nộn bạch hổ trên huyệt, tiểu lẳng lơ, phía sau ngươi nên nói cái gì nha, thỉnh. Xin chủ nhân ban cho đại nhục bổng. A à nha, Kim Cử đầu rùa đẩy ra phấn nộn âm thần, tiến vào trong âm đạo, đau tiểu tử nghiên mắt nước mắt lưng tròng. Kim Cử đem hai ngón tay nhồi vào tử nghiên cái miệng nhỏ nhắn, tay kia thì đè lại tiểu tử nghiên ôm nhu vòng eo. Đại nhục bổng một tất tất liều lĩnh tiến vào, a, ô ô, a, ân, ô ô. Tử nghiên căng thẳng tiểu thối, đợi đầu rùa theo trường kỳ ướt át trong âm đạo nặng ra dâm thủy, rốt cục dễ chịu một ít, Chỉ chốc lát sau, kim cử côn thịt toàn bộ nhập vào, tiểu tử nghiêng theo bộ phận sinh dục đến dạ dày bụng đều hở ra một tiết, theo kim cử rút ra lại biến mất. Đợi tiểu tử nghiêng âm đạo hoàn toàn nuốt sống kim cử cự căng, hắn mới buông ra tử nghiêng, đem nàng ôm lấy, dùng thân thể nàng sức nặng, vừa đi, một bên kích thích, kim cử đi đến yểm yểm nhất tức hắc dơ cao bên người, tử nghiêng dâm thủy đã theo không ngừng xuất nhập đại nhục bỗng chảy tới hắc dơ cao trên mặt. A. À, hắc dơ cao. Mau nhìn đây nè. Nha. Ân. Nha. Tử nghiêng. Tử nghiêng thật thoải mái. A. À, cũng bị đại nhục bổng. Làm. Làm phá, ân. A. À, ha ha, thật ngoan. Kim cử rất là hài lòng, trực tiếp ngồi ở hắc dơ cao trên người, hạ thể đóng cọc dường như rất nhanh rất động, địch tiểu tử nghiêng cười run rẩy hết cả người, y y nha nha đấy. Một cái khác tùy kim cử cùng đi tóc dài nam tử giờ phút này cũng là đi đến tử nghiêng trước mặt. Bưng lấy đầu nhỏ của nàng, đã đem côn thịt cắm vào trong miệng nàng, chất đầy nàng toàn bộ khoang miệng, đầu lưỡi đều không thể nhúc nhích một chút. Này này, quá nhỏ, ni mã, thay đổi lớn hơn một chút đi, bằng không các huynh đệ không có cách nào khác làm một trận a. Tóc dài nam tử nói, kim cử cũng không ngẩng đầu lên, hai tay vãn quá tử nghiêng đầu gối ổ, nghe được chưa, thành lớn, tử nghiêng bài trừ nhất giọt nước mắt, cứ như vậy ngậm lấy côn thịt. Chậm rãi biến thành thiếu nữ, trở nên lớn cũng giống vậy nhanh, ha ha, ngươi làm sao lại làm không buông đâu rồi, là trời xanh món đồ chơi a. Kim cử tiếp tục thao chuẩn bị, hai tay ngón tay của mò lấy tử nghiêng hòn le cùng âm thần, tóc dài nam tử ba ba kiểm tra thí điểm lấy, đụng vào tử nghiêng trên mặt của, như là đánh lần lượt cái tát, tử nghiêng nước miếng đã chảy đến ngực, cho đến tóc dài nam tử tại nàng trong cổ họng miệng bạo. Kế tiếp xuẩn xuẩn dục động nhân rồi lập tức bổ đi lên, kim cử song chưởng nhoáng lên một cái, đem thiếu nữ tử nghiêng dơ lên, côn thịt ba một tiếng rút ra, sau đó lại để ở hậu đình, lại chậm rãi buông. Nam tử trước mặt sờ soạn hai thanh tử nghiêng ướt dầm về âm đạo, lập tức lại cắm vào, a, à, tốt mãn, a, à, ân, nha, thọc tới, tử nghiêng thật thoải mái, lỗ lồn. Nha, đại dương vật, đâm chết ta, lạng long hoàng, ân, a, à, bị dạy dỗ thời gian dài như vậy, tự nhiên không thể không nói những lời này lấy lòng bọn họ, hai người một trước một sau ngươi tới ta đi làm tự nhiên song huyệt, biến thành tự nhiên âm thanh rên rỉ không ngừng, tiểu lãng lơ, nhiều người như vậy cũng làm ngươi, hài tử của ngươi là của ai đâu này, không, ân, không biết. Nha. Ân. Tử nghiêng giơ lên cổ, làm bộ ngực nam tử gặm ăn lấy mình hai vú cùng tuyết gáy, đồ đê tiện, đứa nhỏ là của ai cũng không biết. Tử nghiêng hai chân tách ra dạng chân ở kim cử trên đùi, kim cử nhất tay vẫn tử nghiêng hông của chi, một tay đại lực vuốt tử nghiêng cái mông, chỉ chốc lát liền đánh đến đỏ bừng. Ân a. À. Đau. Nha. Ta là đồ đê tiện. A. À. Chỉ cần đại nhục bổng. Ân. Liền cả. A. À. Liền cả đứa nhỏ của người nào. Ân. A. À. Cũng không biết. Thật sự là hạ lưu. A. À. Giết chết ta đi. Đem ta xong rồi lưu sản. Nha. Ân. Sẽ cho ngươi nghi ngờ đứa nhỏ. Ân. A. À. Tử nghiêng đỡ lấy trước ngực nam nhân bả vai. Cắt gao ngửa ra sau, tựa vào kim cử trên người, trước người của nàng làm nàng mỹ huyệt nam nhân vẻ mặt ghét bỏ, ba ba đánh vú của nàng, ai mẹ nàng muốn ngươi nghi ngờ hài tử của ta a, bị người làm sảy thai làm sao bây giờ, ngươi chỉ xứng nghi ngờ cậu đứa nhỏ, chó mẹ, ta. Ân a. Ta là chó mẹ. Đồ đê tiện. Giết chết ta đi. Ta là rác. Là tinh dịch rót. A. Đùa chết ta đem. Cầu các ngươi. Ô ô, sau cùng, chết ngất tử nghiêng bị ném tại hắc dơ cao bên cạnh, hai chân thật to tách ra, mật huyệt trong lúc nhất thời không khép được, chảy ra nồng hậu tinh dịch. Kim cử trở lại Bắc Long Vương Phủ, liền thấy một cái thần thái sáng láng nam tử ở trong hành lang đạt bộ. Hắc, dư luyện huynh, kim cử huynh, đã lâu không gặp a. À. Ha ha, Dư Luyện huynh lần này tới trực tiếp tìm cha ta, nhưng là dẫn theo hàng tốt gì? Đó là tự nhiên, ngươi đi theo ta thấy được không? Dư Luyện quỷ dị cười, Kim Cử đi theo Dư Luyện đi vào hoa viên, liền nhìn thấy Bắc Long Vương người trần truồng, đem một gã tóc dài phất phới tuyệt sắc mỹ nhân đặt ở trên tường, làm được dịu âm liên tục. Qua, các ngươi Dâm Tông thật sự là lợi hại, đây chính là cực phẩm mặt hàng A, so Tử Nghiên lớn lên khi đều đẹp đến nhiều, hơn nữa tốt thanh thuần, ta nhất định phải xực nàng. Ha ha, Kim Cử huynh là như vậy ngay thẳng, Lâm Tiên, tân thu trang phục mặt hàng, muốn làm gì, thì làm đi, đúng rồi Tử Nghiên đâu rồi, gọi tới chơi với nhau nha, ta nghĩ nàng, ta lập tức phái người cho ngươi tìm đi, ha ha, Dư Luyện huynh, ta đi trước tìm phụ vương ta hội hợp. Trong hoa viên, Bắc Long Vương nắm Lâm Tiên eo nhỏ, phốc phốc phốc bắn nàng một bụng. Sau khi bắn xong, Bắc Long Vương thỏa mãn ngồi vào ghế trên, Lâm Tiên liền cả vội vàng chuyển người đến ngậm Bắc Long Vương tinh dịch loan lỗ côn thịt, cẩn thận dọn dẹp bảo bối này. Phụ vương, ta có không? Lúc này Kim Cử xuất hiện, vài cái bước nhanh đi vào Lâm Tiên bên người. Ha ha, con A, này cũng không phải phụ vương phi tử, chỉ là tiên kỹ nữ mà thôi. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó chứ sao? Bắc Long Vương ngửa đầu, thích ý nói, Kim Cử nghe vậy, đang lúc Lâm Tiên còn tại rửa sạch phụ thân côn thịt, nhịn không được trước quỳ xuống Lâm Tiên phía sau, dùng trên mặt đầu trim hạ khiêu khích khởi Lâm Tiên âm thần rồi, e hèm. A. À. Chán ghét, Lâm Tiên quay đầu lại một trận hờn dỗi, Kim Cử cũng không nhịn được nữa đem nàng một bên thân, kéo một chân liền cắm vào. Lúc này Bắc Long Vương đầu rồng lại vừa cứng lên, hắn đứng lên đỡ lấy Lâm Tiên đầu, muốn nhìn nàng như thế nào phối hợp Kim Cử động tác. Lâm Tiên cùng Kim Cử cũng đều đi theo Bắc Long Vương dựng lên, nàng nhất chân ôm lấy Kim Cử bả vai, nhất chân đứng ở thượng, hai chân cơ hồ là bình lấy tách ra, Kim Cử nhân cơ hội ôm lấy nàng nhất cái bắp đùi, cả người đều dán hợp tại Lâm Tiên giữa hai chân. Lâm Tiên hai chân thành dọc theo, nửa người trên tắc eo nhỏ uốn éo. Hai tay ôm lấy Bắc Long Vương hông của, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục vì hắn bú liếm, không tệ, không tệ, kỹ xảo cao siêu. Bắc Long Vương than thở, Kim Cử nếm thức ăn tươi, hưng phấn không thôi, phối hợp phụ thân một phen kịch liệt công kích, Lâm Tiên đã mệt mỏi nằm lì ở trên giường rồi, chỉ có cái mông theo quỳ lập chân nhổng lên thật cao, thừa nhận Kim Cử mưa rền gió dữ công kích. Lúc này, Dư Luyện trên người lộ vẻ tiểu lô ri Tử Nghiên đi vào chiến trường vòng. Tử Nghiên hai mắt mê ly, trong cơ thể sa đọa tâm viêm hôi hổi dựng lên, tiểu thân thể tủng động, cực lực lấy lòng Dư Luyện, đã lâu không làm tiểu Tử Nghiên rồi, ha ha, Dư Luyện tiểu huynh đệ, cấp lão phu chơi đùa a. Dư Luyện sửng sốt, giao quá Tử Nghiên, đứng ở một bên nhìn hai đôi đại chiến, Lâm Tiên thấy thế, bị Kim Cử một chút một cái làm được hướng Dư Luyện leo đi, thẳng đến dương vật của mình bị Lâm Tiên ngậm đến miệng, Dư Luyện đã mồ hôi lạnh chảy ròng rồi. Đây là muốn ngay cả ta cũng giết, hắn run rẩy thất vọng truyền âm, tông. Tông chủ, sẽ không làm thương tổn của ngươi, xem ngươi sợ, không muốn làm ta sao. Lâm Tiên cũng truyền âm, Dư Luyện lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, buông lỏng nắm Lâm Tiên gương mặt của, lớn tiếng cười nói, tiểu lẳng lơ, tưởng bị ta xong rồi ấy ư, ha ha. Lâm Tiên trắng Dư Luyện liếc mắt một cái, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, đáp, tưởng. Tại Kim Cử cùng Dư Luyện đùa bẩn xuống, Lâm Tiên bị bãi thành các loại tư thế, ngoạn lần mỗi một chỗ, mệt mỏi sụi lơ như bùn. Ha ha, thật sự là tận hứng a, Dư Luyện huynh, mệt chết đi được. Đúng vậy a, ta cũng lo lắng cho mình sẽ chết đâu rồi, không nghĩ tới làm được như vậy thích, ha ha. Sau cùng, Bắc Long Vương ôm thiếu nữ Tử Nghiên, phóng tới Lâm Tiên trên người, đem các nàng mặt đối mặt chồng lên nhau. Vẫy nổi lên côn thịt tại hai nữ huyệt đang lúc xuyên qua, treo được tứ phiến âm thần sung huyết không thôi. Đợi Bắc Long Vương xuất tại Tử Nghiên trên lưng, sắc trời đã tối đen, hắn hài lòng nói, Cử, ngày mai, đi thôi hai ngươi vị thúc thúc cũng mời đến a. Nghe vậy, Dư Luyện cũng là hài lòng phụ họa nói, chính có ý đó, chính có ý đó, ha ha ha ha. Lâm Tiên mệt mỏi co rút ở Kim Cử trong lòng, khóe miệng cũng là gợi lên nụ cười như ý. Ba ngày sau, sắc mặt hồng nhuận Lâm giải lụa tiên lấy Tử Nghiên biến mất tại Cổ Long Đảo. Cổ Long Đảo tam đại Long Vương cập kỳ con nối dòng toàn bộ mất tích, bị thả ra lao ngục Đông Long Đảo các trưởng lão một lần nữa nắm trong tay Cổ Long bộ tộc, Dâm Tông Noãn Cát, nơi này đã bị cải biến thành tông chủ nơi. Rộng thùng thình trong bồn tắm, Tiểu Y Tiên Bang Tử Nghiên giặt thân thể, ngươi, là Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Thanh Tĩnh Tử Nghiên câu nói đầu tiên thì vấn đạo, ta nổi danh, kêu Lâm Tiên. Tiểu Y Tiên cười nói, ngươi chính là Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Tử Nghiên ôm Tiểu Y Tiên cổ, đã từng là a. Tiểu Y Tiên nói, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ta quá thật thê thảm a, ô ô. Tử Nghiên khóc lên, không sao, đều không sao. Tiểu Y Tiên an ủi Tử Nghiên, đột nhiên hôn lên, a. Tử Nghiên toàn thân vô lực, chỉ phải mặc cho Tiểu Y Tiên vuốt ve nàng toàn thân vùng mẫn cảm, theo Tiểu Y Tiên hành chỉ đút vào. Tử Nghiên đạt tới một cái ấm áp cao trào sau, biến thành thiếu nữ bộ dáng. Tử Nghiên mềm tựa vào Tiểu Y Tiên trong lòng, gối lên vậy đối với ngạo nghễ ưỡn lên vú. Tử Nghiên, ngươi trước không cần kinh ngạc, hãy nghe ta nói hết hỏi lại, kỳ thật ngươi đã bị ta luyện hóa đến nhất kiện tên là Thiên Kiêu Bát Nữ Đồ vũ khí bên trong. Đợi Tiểu Y Tiên cầm Bát Nữ Đồ quyển từ trong phòng tắm đi ra, Tử Nghiên thân ảnh của đã mất, chờ đã lâu dư luyện nhìn đến kết quả. Tuy rằng đã dự đoán được, nhưng là một trận ảm đạm, ta biết ngươi đối Tử Nghiên rất cảm tình, thực xin lỗi. Tiểu Y Tiên đi đến dư luyện bên người, không trách ngươi, chỉ đổ thừa hồn thượng đế a, không có việc gì, ta không sao, ta là Phong Lưu Lãng Tử nha. Tiểu Y Tiên chầm chầm nhìn dư luyện, môi đỏ mọng giật giật, thở dài, một phen cởi bỏ mình áo choàng tắm, sau đó đem dư luyện đặt ở dưới thân, hết thảy yêu cùng dục, đều từ ta đến lưng đeo a. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, chỉ có rên rỉ. Sáng sớm hôm sau, Đoản Trác trong vườn hoa, người trần truồng Tiểu Y Tiên phù tại trên một thân cây, phía sau đồng dạng trần truồng dư luyện chính ra sức cày cấy lấy. A, ngươi, tinh lực thật sự là, nha, tràn đầy a, nha, ta còn tưởng rằng, ân, a, ngươi nhiều hạ đâu, ta nói a. Hô! Ta không sao nha! Ta là Phong Lưu Lãng Tử a! Ngươi làm gì thế không tin đâu! Không nên an ủi ta! Thích a! Dư luyện dắt Tiểu Y Tiên trên cổ xích chó! Ngươi! A! Thực bắt ngươi không? Biện pháp! Ân nha! Ai kêu ta? Nha! Đáp ứng rồi ngươi! Nha! Muốn thỏa mãn còn ngươi! Ân. Nha, Tiểu Y Tiên thở hổn hển, tông chủ đại nhân đây nè. Rõ ràng là ngươi tham luyến đại nhục bổng của ta a. Là. Không. Là. A, dư luyện dùng sức dắt Tiểu Y Tiên dây chuyền, một tay đường vòng trước ngực dùng sức xoa nắng nàng kiều nhũ. A nha. Là. Là. Ngươi. Nha. Chậm một chút. Sắp tới. Ân. A. Tiểu Y Tiên dùng sức cầm lấy cây, muốn bắn. A. Chó mẹ tông chủ. Bắn cho ngươi. A. Ân a. A. Bắn. Nha. Tiến vào. Nóng quá a. Nha. Tiểu Y Tiên âm thanh rên rỉ, mật huyệt liên tục co rút lại, sau khi cao triều, hai người nằm ở trên cỏ. Nhìn lên trời không, hô, hô, tông chủ, ngươi nghĩ thật là không có, hồn tộc, muốn như thế nào trà trộn vào đi a, dứt bỏ nhiều như vậy đấu thánh lực không nói, Tiêu Hương Nhi cũng là rất tốt bác nữ đồ chọn người nha. Dư luyện nói lời này, vẫn không quên xoa nắng Tiểu Y Tiên lực đàn hồi 10 phần bộ ngực, Tiểu Y Tiên vẻ mặt bất đắc dĩ, ta duy chỉ có không biết như thế nào trà trộn vào hồn tộc, hơn nữa hồn tộc cao thủ như vân. Có vẻ như hư vô nuốt phim cũng có 8 sao đấu thánh thực lực, tuy rằng ta Long Đảo sau khi trở về đã có 9 sao đấu thánh thực lực, nhưng là tại hồn tộc trong đại trận bị mấy vị 8 sao vây công trong lời nói mua là rất nguy hiểm đấy. Thân cận hồn tộc đấu thánh đã không nhiều lắm, số lượng nhiều một chút còn có Thiên Yêu Hoàng A, nhưng nếu lại tha 2 ngày, hồn tộc phát hiện dị thường, liền càng không dễ tiến vào hồn tộc rồi. Ta chuẩn bị trước trực tiếp huyết tẩy Thiên Yêu Hoàng tộc, cứu ra nơi đó Thanh Lân. Thiên Yêu Hoàng tộc mấy cái 6-7 tinh đấu thánh, ta đã bại bọn họ mạnh mẽ hóa dương, về phần hồn tộc nha, lại nghĩ biện pháp, tốt, hảo kế hoạch, chúng ta hay là trước đến nhất pháo, lại đi huyết tẩy Thiên Yêu Hoàng A. Dư luyện dứt lời, xoay người liền cởi Tiểu Y Tiên, ngươi. A. A. Ba. Ba. ba, ba, ba. Ngày thứ hai, tiểu y tiên trực tiếp sát nhập thiên yêu hoàng không gian, lấy tu vi cường đại nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, cứu ra đang bị ba cái lão nhân cưỡng dâm Thanh Lân. Kế tiếp, tiểu y tiên tìm hiểu tinh thần lực, sưu tầm lấy tiềm chất chọn người thích hợp, lại đang hoa tông phụ cận tìm được đã băng phôi hoa nhu nhi. Đem hai người này thu vào bát nữ đồ về sau, tiểu y tiên tính toán nhân số, đã có 5 vị khí linh, hơn nữa đang ở hồn tộc nội 2 vị điều động nội bộ chọn người, còn kém một người. Ban đêm, Gia Mã Đế Quốc, một cái ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong, tiểu y tiên như thác nước tóc đen rủ xuống trên vai trần, đầu nàng mang thú nhĩ, gáy bộ dây xích, tay chân đều khép tại mao nhung nhung thú móng lý. Giờ phút này nàng ghé vào trên tường, hai chân tách ra đứng, cao ngất bộ ngực bị kéo đến dưới ngực thỏ mao hung y chống đỡ thác được càng cao hơn tủng mê người. Dư Luyện đứng ở nàng giữa hai chân, cung thịt đẩy ra gắt gao bao vây nàng sau kiều mông đẹp thỏ mao tam giác khố, một cái xuất nhập tại dâm thủy tràn ra trong mật huyệt. Ân. Quy. Ân. Ngươi. Ngươi thật sự là ác thú vị a. A. Loại thời điểm này. Rồi. A. Hoàng. Hoàng như vậy. Ngoạn ta. Nha, chúng ta. Chúng ta nhưng là đến. Nha. Thật sâu. Chậm một chút. Là tới tìm Nhã Phi đó a. A a, tiểu y tiên quay đầu chỗ khác, bất đắc dĩ nhìn hưng phấn không thôi Dư Luyện, chật vật giáo dục hắn. Đây là ta đối tông chủ yêu nha, tông chủ không phải đáp ứng vẫn thỏa mãn ta sao, thân thể của ngươi thật sự là làm cho không người nào có thể nhẫn nại a. Mấy ngày nay. Nha. Ngươi. Ngươi hoa dạng gì? Ân a. Đều chơi một lần. A. Còn chưa đủ a. Ân, này không tìm được Nhã Phi sao, dựa theo kế hoạch của ngươi sẽ đi hồn tộc sao, ta khẳng định không chơi được ngươi, nhiều lắm sẽ đi gặp Tào Dĩnh. Dư Luyện ôm tiểu y tiên, thắt lưng phúc không ngừng rất động, bàn tay to tại lông xù cùng bóng loáng non mềm trong lúc đó qua lại đối lập, cảm giác giống như là đem tiểu y tiên biến thành chân chính chó mẹ. Thỏ mao đều làm ướt, ngươi con lẳng lơ này, kêu một cái, tông chủ của ta chó mẹ. Dư Luyện trêu đùa lấy, một bên xoa nắng bị chen cao cái vú, một bên số chết kìm mềm mại âm hạch, tiểu y tiên bị trong ngoài giáp công, thoải mái liều mạng xoay khố, phối hợp đến, nha. Lưng tròng. Ân a. A. Nga. Uông. Đẹp quá. A, uông uông uông. Giết chết chó mẹ rồi. Nha. Ân. Lưng tròng. Ngươi con lẳng lơ này, lão tử thật sự chịu không nổi ngươi. Dư Luyện hưng phấn đến điên cuồng, kéo tiểu y tiên té trên mặt đất. Tiểu y tiên nằm ở Dư Luyện trên người, bị hắn cầm lấy bộ ngực cao ngất, hai chân chống đỡ trên mặt đất, chống đỡ nổi cái mông có thể tại một cái độ cao lên xuống, sau đó không kịp chờ đợi rất động vòng eo, đuổi theo trục phun ra nuốt vào Dư Luyện cự căng. Mật huyệt hưng phấn bao vây lấy mang đến khoái hoạt nhục hành. Từng cái chảy tới giữa đùi dâm thủy làm mỗi một lần tiếp xúc đều vang lên dâm mỹ ba ba thanh. Đột nhiên, ngõ nhỏ bên ngoài vang lên một cái đáng khinh thanh âm của, đại ca, chính là phía trước, có đặc biệt quá lẳng lơ con mẹ nó luôn lẳng lơ đang gọi. Chính hy hai người vừa nghe, nhìn nhau liếc mắt một cái, không đợi tiểu y tiên mở miệng, Dư Luyện nhanh chóng theo nạp giới lấy ra một cái bỏ vào miệng hoàng cấp tiểu y tiên mặc bộ, sau đó lấy ra dây thừng đem tiểu y tiên tay chân bao lại. Vỗ tiểu y tiên cặp mông nói, phối hợp điểm, ta chỉ muốn chơi như vậy, một lần cuối cùng á, làm ơn. Mấy hơi sau, năm người đến chỗ này, người cầm đầu một đôi đấu khí cánh thu nạp mà rơi, là một vị đều vương cường người. A, à, có mao nhung nhung mỹ nữ bị ném ở chỗ này đây. Đấu vương cười, nói, không có lừa gạt ngươi chứ đại ca, ôi, vận khí thật tốt, nàng chẳng những không đi, còn bị cục chắc nữa nha, cái kia người hảo tâm điệp nha. Đáng khinh chủ nhân của thanh âm nói, đây là một dáng người thấp bé xấu quỷ. Đấu vương đi mang mấp máy tiểu y tiên bên người, bàn tay to bốc lên gương mặt của nàng, nháy mắt sợi tóc chảy xuống, một tấm thanh thuần mang theo xinh đẹp cám dỗ tiên nhan ra hiện ở trước mặt hắn, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Này đấu vương nhất thời xem ngây người, nửa ngày mới tuôn ra một câu, ta thao, mẹ nó đây là tiên nữ a, cả đời đều không thấy được cực phẩm. Đấu Phương vừa nói một bên run rẩy vuốt Tiểu Y Tiên trơn mềm da thịt lõa lồ địa phương, sợ sờ phá hư như vậy. Những người còn lại vây quanh, một người trong đó tu vi thấp nhất thế nhưng trực tiếp xem bắn, ni mã, lấy dáng người, gương mặt này. A, à, Đấu Phương cười dâm đảng, vuốt ve Tiểu Y Tiên cái mông, đáng khinh xấu quỷ là vừa lên đến đã bắt ở hai vú lớn. Một cái khác hoàng phát nam tử hai ngón tay tìm được nàng co lại giữa hai chân, với vào kia trơn mềm lỗ thịt, tốt ẩm ướt, không lâu tài cán quá. Này mẹ nó không vô nghĩa nha, vừa rồi tiếng kêu như vậy tao, hơn nửa ngươi xem, mặt thành như vậy, liền cả mau đều làm ướt, tao đến trong khung rồi. Xấu quỷ nói xong, đùa bẩn khởi Tiểu Y Tiên đầu lưỡi, hai ngón tay một vào một ra cắm nàng không đóng được miệng. A. À. Ô ô, Tiểu Y Tiên hoảng sợ giãy giụa. Càng thêm kích phát rồi đám người kia thú tính, mười con tay không ngừng chạy, rất nhanh liền đùa đứt Tiểu Y Tiên thở gấp không ngừng, dâm thủy chảy dài, không nhịn được, khai móa. Đấu Vương vung tay lên, ý bảo vài cái tiểu đệ rời đi, chính mình lấy ra trứng phình dương cụ, liền hướng Tiểu Y Tiên trong mật huyệt lấp đầy, một người khác, dẫn theo dương vật, sẽ hướng trong miệng nàng bỏ vào. Đang lúc Đấu Vương một cái quy đầu hoàn toàn bị Tiểu Y Tiên âm thần bao vây lúc, hắn còn chưa kịp sảng khoái hô lên thanh âm, Dư Luyện xuất hiện, năm người nhất tề bị tảo ngã xuống đất, Dư Luyện nhắc tới Tiểu Y Tiên liền để ở một bên tạp vật trong đống, khiêng lên một cái chân ngọc, trước mặt không thể động đậy không người liền khai làm. Các ngươi, chỉ xứng xem ta móa. Tiểu Y Tiên tránh phá dây thừng, phun ra bỏ vào miệng hoàng, giống như Dư Luyện liếm hôn cùng một chỗ, phong tao dâm mị, nhìn xem năm người nhịn không được muốn bắn đi ra, ni mã con lẳng lơ này. Đấu Vương câu nói sau cùng nói xong, liền khí huyết dâng lên, mất đi ý thức. Đấu giá hội hiện trường, một vị thành thục quyến rũ cô gái tuyệt sắc bị bán đấu giá sư dắt đi ra, quỳ gối bán giữa sân. Bán đấu giá sư cao giọng nói, các vị, đây là chúng ta gia Mã Đế quốc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Minh Châu, trải qua của chúng ta dạy dỗ, đã biến thành cực phẩm đồ chơi, của chúng ta giá thấp là 20 tỷ kim tệ, cố ý người, có thể thưởng ngoạn. Nhưng là nhất ngàn vạn kim tệ một lần, nhất thời, toàn bộ bán tràn không khí lửa nóng, các xoa tay, chỉ chốc lát sau, hơn 100 vị người mua sắp xếp đi lên hàng dài. Nhã Phi hoảng sợ nhìn một đám tràn ngập dục vọng nam nhân, bị dâm dược khai phá qua thân thể không tự chủ có phản ứng, tiểu nam nhân. Ngươi thật là làm cho ta thất vọng a. Nhã Phi nước mắt chảy đến đáy lòng, cái loại này chờ mong, sợ hãi, lòng tuyệt vọng tình. Từ lúc bị dạy dỗ mới bắt đầu liền dần dần ma diệt rồi, hiện tại, chính mình chính là nhất kiện thương phẩm, một cái thấy côn thịt sẽ chảy nước miếng đồ đê tiện. Trước hai vị người mua đi đến trước gót chân nàng, kiên đỉnh côn thịt nhắm thẳng vào nàng xinh đẹp gương mặt của. Nhã Phi sau cùng nhìn chung quanh toàn bộ phòng đấu giá, trong lòng phóng hạ tối hậu chờ đợi, có lẽ cái kia tiểu nam nhân đã đem ta quên sạch sẽ, ta Nhã Phi vận mệnh a, cùng nam nhân chu toàn lâu như vậy, cuối cùng vẫn. A, à, nhận. Nhã Phi vãn gợi lên một chút cười quyến rũ, một tay bắt lấy một cái côn thịt, kéo đến bên miệng, thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi hầu hạ lấy hai vị người mua, bán giữa sân, hai cái hắc bào thân ảnh tiến vào, chán ghét, chơi được như vậy hi, còn chưa đủ sao, sờ cái gì sờ. Kiều nhỏ một chút hắc bào Lý truyền ra thiên lại bàn tiếng làm nũng, cao lớn một chút hắc bào đây là hắc hắc mà cười cười, là da mặt dày đi cọ Kiều nhỏ chút hắc bào, ngươi đủ. Làm chánh sự, ta phát thề một lần cuối cùng, tuyệt đối không có khả năng. Hội trường góc chết, Kiều tiểu hắc bào ngồi chồm hổm tại cao lớn một chút hắc bào trên người, hai tay chống lồng ngực của hắn, theo rộng mở bào đang lúc, có thể nhìn đến Kiều đồn lắc lư. Trên đài đấu giá, Nhã Phi đã tiếp đãi quá 35 vị khách hàng, hiện tại chính cưỡi ở một nam nhân trên lưng, một bên thừa nhận mật huyệt công kích, một bên uống éo người. Dùng chính mình đầy đặn đường công khứ thủ duyệt đứng ở nàng nam nhân trước mặt, thẳng đến người kế tiếp gia nhập chiến trường, Nhã Phi đang cầm hai vú, giữa khe vú côn thịt kịch liệt phun ra, đợi nàng cúi đầu đem người kia quy đầu vừa liếm láp sạch sẽ, một căn khác đại dương vật lại để đến bên miệng, lửa nóng thay phiên nhấm nháp như hỏa như đồ tiến hành, hai nam nhân một trước một sau giáp công lấy Nhã Phi đầy đặn thân thể mềm mại, Nhã Phi nhu nhược thân mình như là tại trong biển rộng phiêu bạc bè trúc, trôi nổi không chừng. Hai nam nhân một người phân đến một cái mỹ nhũ, hoặc cắn thỉ hoặc trảo bóp, đùa bẩn được Nhã Phi thần chí mê ly, nha. Ân. Tuyệt quá. A. À. Các ngươi những nam nhân này. Nha. thật biết làm. Tiểu nam nhân. Ngươi. Thật lớn nha. A, à, Nhã Phi gào thét, sau cùng nhất mặt mặt phản kháng hình ảnh đều biến thành mảnh nhỏ, vô luận là dụng kế mưu, là mạnh bạo đấy, đều không sửa đổi được mình là cũng bị nam nhân thao nữ số mạng của người. Nhã Phi vẫn rất chán ghét đàn ông, nam nhân lại thích nàng thân thể, muốn nhìn ta băng phôi mị thái, muốn nhìn ta mang theo dương vật phát phóng túng, muốn nhìn ta hạ lưu dâm đảng bộ dáng, ta liền cho các ngươi xem cái đủ a. Lại có không kịp đợi nam nhân lên đài, Nhã Phi diêu động thân thể mềm mại, một tay bắt lấy một cái, cho bọn hắn khuấy động lên, dương vật. A. Đại dương vật. Cho ta. Điệp ta. Nha. Ân. Ta là thương phẩm. A. Đến điệp chết ta à. Ân. A. Ta là đồ đê tiện. A. Thật thoải mái. A. Thật sâu. Chủ nhân. A. Chủ nhân ngươi giỏi quá. Nga, hậu trường, hắc bào bóc ra tiểu y tiên ôm lấy dư luyện cổ, bị hắn ôm lấy mông đặt ở trên tường điệp làm, hai cái đùi ngọc suý lai suý khứ, hai người kích hôn, hoàn toàn không chú ý tới đứng phía sau một cái nhân viên công tác. Trên đài đấu giá Nhã Phi đã mệt mỏi không cách nào nữa chủ động rồi, dù sao nàng chính là đấu linh tu vi. Xếp hàng người đã thiếu một hơn phân nữa, nàng nằm ở một vũng lớn tinh dịch lý, toàn thân trơn mượt, không có một cái nào địa phương chưa thấm tinh tí. Ở phía sau đài góc tiểu y tiên giờ phút này chính bất đắc dĩ che không ngừng chảy ra tinh dịch lỗ lồn, ngồi chồm hổm dưới đất thay công việc kia nhân viên bú liếm, gắt gao nhìn chằm chằm hoàng mỹ như vậy nữ tử, công việc kia nhân viên không vài cái liền thư sướng đi ra, sau đó giống mất đi lực khí toàn thân giống nhau sụi lơ tới đất lên, vẻ mặt suy thái, có thể, lại trễ một chút cứu nàng, nàng khả năng sẽ bị làm chết khô nha. Tiểu y tiên nói xong, trên đài, này một vị nam tử vừa vặn ôm Nhã Phi mông, kịch liệt kích thích, đem tinh tử thật sâu rưới vào thân thể của nàng. Các vị tiên sinh các nữ sĩ, trò hay đã xong. Dư luyện trống lớn kêu, đột như kỳ lai tiếng la, làm cho cả hội trường yên tĩnh. Đối với loại này không lễ phép hành vi, một ít đầu sỏ tản mát ra cường đại uy áp, nghe không hiểu ấy ư, đã kiếp. Khẽ kêu thanh giống như thiên ngoại phi tiên. Để ở tràng nam không một người không sinh ra nháy mắt vẻ mặt hoảng hốt, tiếp theo là một cổ giỏi hơn đấu thánh uy áp, hoàn toàn làm cho cả hội trường sợ. Hồn tộc, hồn lệ nơi, Tiêu Huân Nhi mặc dâm mỹ quần áo, chính quỳ gối hồn ngọc diện trước, ngọc thủ gạt ra lớn thêm không ít hai vú khoái động lấy hồn ngọc côn thịt. Đột nhiên, ngoài cửa sổ một đạo kình phong tới, đem hồn ngọc hồn lệ hai người gắt gao áp ở trên sàn nhà, hộc máu không thôi. Một đạo thanh lệ áo trắng dừng ở Tiêu Huân Nhi bên người, ân cần hỏi han, Huân Nhi ngươi không sao chứ, ta tới cứu ngươi rồi, theo ta đi, ngươi là ai? Hồn Ngọc hung tợn quát, hừ, hai người các ngươi không biết cảm thấy thẹn người ra, ta trước hết giết các ngươi. Bạch y nữ tử phát ra thiên lại bàn động thanh âm của người, ta thực muốn nghe xem chủ nhân của thanh âm này rên rỉ đâu. Hồn Lịch thấp giọng thì thào, ngươi nói cái gì, ta nói. Ngươi giết chúng ta là tuyệt đối không trốn thoát được đấy, thừa dịp hiện tại, là chạy mau a. Bạch y nữ tử ngẩn người, cân nhắc lợi hại, cổng lên Tiêu Huân Nhi định phá không đi qua. Vừa xong ngoài cửa sổ, Tiêu Huân Nhi đột nhiên từ bên hông lấy ra một bao thuốc tán, lập tức vỗ vào không hề phòng bị bạch y nữ tử trên mặt. Huân Nhi ngươi, bạch y nữ tử kêu sợ hãi, rồi sau đó từ không trung rơi xuống, hung hăng ngã tại ngoài phòng. Giờ phút này, Hồn Lệ cùng Hồn Ngọc chậm rãi ra khỏi phòng, tự hồ hết thảy đều tại nắm trong tay. Nhìn thấy bọn họ đi ra, Tiêu Huân Nhi vội vàng chạy đến bên cạnh bọn họ, ôm lấy Hồn Lệ mà bắt đầu cọ. Huân Nhi làm được rồi, muốn thưởng Huân Nhi nha. Sao lại thế này? Hắc hắc, tiểu y tiên đúng không? Sáu sao đấu thánh đâu rồi? Ta và Hồn Lệ liên thủ đều đánh không lại ngươi, toàn bộ hồn tộc đạt tới sáu sao cũng không vượt quá 10 người a, một mình ngươi nữ tử. Này tu luyện thiên phú cũng quá kinh người, là phong thánh tán, các ngươi như thế nào lấy được? Tiểu y tiên kinh hãi, muốn đứng lên, lại toàn thân vô lực, hại chết Dương Thiên Nam, tự lập vì dâm tôn nữ tông chủ, rất thủ đoạn nữ tử nha, như thế nào hiện tại thay đổi đần? Dư luyện a, ha ha, ngươi bị hắn bán đứng, Hồn Ngọc cười đến thật sáng lạng, kia hành tung của ta, cũng là hắn bại lộ. Tiểu y tiên sắc mặt ảm đạm, đây không phải là vô nghĩa ấy ư, ngươi có thể hồn giới trung tâm, cũng là chúng ta cố ý thả ngươi vào. Hồn Lệ cười, đáng giận. Ta như vậy tín nhiệm hắn, ai bảo ngươi không muốn cho Dâm Tông cải tà quy chính a, hơn nữa ngươi như vậy tuyệt sắc một cái nữ tông chủ, cũng không cho nhân gia dư hộ pháp thao thao, là ta cũng không mãn a. Kế hoạch lâu như vậy, cư nhiên sắp thành lại bại, dư luyện ngươi tên tiểu nhân này, ta hận a. Tiểu y ti ngửa mặt lên trời ngâm nga, tẩm dâm Dâm Tông chi đạo lâu như vậy, nói vậy trên giường của ngươi kỹ thuật hẳn là ít có người cùng đi à nha, ngươi rơi vào tay chúng ta, đời này cùng an tâm hầu hạ chúng ta a, phủ lại chỉ có thể giống này tiểu đồ đê tiện giống nhau, trở thành toàn tộc đồ chơi. Hồng Ngọc nói, mơ tưởng, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Tiểu y tiên nghiến răng nghiến lợi, Hồn Lệ tàn nhẫn cười, ha ha, nữ nhân, đều chỉ có thể sống không bằng chết, làm sao muốn chết có thể chết, ngươi yên tâm, của ngươi đại cừu nhân dư luyện đang ở trên đường chạy tới, nghe nói hắn mang theo một cái có 102 dâm thú, cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử nha. Hồng Ngọc vỗ vỗ Tiêu Huân Nhi lưng, chỉ thị nói, đi, thu phục nữ nhân kia, nàng hiện tại cả người vô lực, dục hỏa đốt người, ngươi nếu làm không phục nàng. Liền cho ngươi đi cấp lợn rừng sinh tể. Tiêu Huân Nhi vội vàng hướng tiểu y tiên chạy tới, vẻ mặt mị thái, sắc mị mị nhìn chằm chằm mặt cười ửng đỏ tiểu y tiên. Huân Nhi, tỉnh a, ngươi biết mình đang làm gì sao? A, Tiêu Huân Nhi bổ nhào vào tiểu y tiên trên người, xé rách lấy y phục của nàng, tiểu y tiên thân thể mềm mại vặn vẹo, thôi la hét Tiêu Huân Nhi, không cần a. Không nên như vậy. Huân Nhi ngươi tỉnh. A. Tiêu Huân Nhi nhấc tay vươn vào tiểu y tiên hung y, bắt lấy kiên đỉnh nụ hoa, một tay mang qua tiểu y tiên gương mặt của, hôn lên môi của nàng, hai tờ hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn dây dưa cùng một chỗ, đồng dạng hương trật động lòng người đầu lưỡi không tự chủ đẩy tới đẩy lui, chính là Tiêu Huân Nhi đầu lưỡi thế công càng mạnh, tại tiểu y tiên trong cổ họng khiêu khích không ngừng, quỳ gối tiểu y tiên trước người Tiêu Huân Nhi mảnh mai một cái. Một cái đùi đẹp chen vào tiểu y tiên giữa hai chân, đầu gối đỉnh tại bộ phận sinh dục của nàng, theo thân thể mềm mại vặn vẹo trước sau xâm nhập. Tiêu Huân Nhi đầu ngón tay vân vê tiểu y tiên đứng thẳng hưng phấn đầu vú, kéo dài lại nhu làm thịt, đem tiểu y tiên hôn sau tay kia thì cũng chạy đến trong quần áo, bắt lấy một cái kiều nhũ, mảnh khảnh ngón tay thật sâu lâm vào nhũ thịt, đè xuống con này viên thịt một vòng lay động lấy tình dục. Bị Tiêu Huân Nhi đặt ở trên cỏ tiểu y tiên đã hoàn toàn nhuyễn được kiều mị không chịu nổi, chỉ có bản năng kẹp lấy Tiêu Huân Nhi đùi, thân hình vô ý thức giãy giụa. Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu thời điểm, hai tờ mỹ giữa môi lôi ra một cái dâm mỹ mớn nước. Tiêu Huân Nhi ninh động tiểu y tiên một cái đầu vú, cúi người xuống tìm hiểu đầu lưỡi tại giữa khe vú chạy, bên kia thô bạo nắng bóp toàn bộ vú, hai loại khoái cảm luân phiên, kích thích thân là Dâm Tông nữ đệ tử vốn mẫn cảm làm đầu thân thể. Không hổ là Dâm Tông xuất thân, nhanh như vậy liền nhuyễn xuống, dâm đảng chính là bản tính đâu rồi, thật sự là lãng phí thuốc này rồi. Hồng Ngọc cùng Hồng Lệ đàm tiếu đi đến dây dưa hai nữ bên người, nhìn hai vị giai nhân tuyệt sắc tứ chi quấn quyết. A a, hai vị thật hăng hái a, như thế cảnh đẹp, làm sao có thể độc hưởng đâu. Không trung đột nhiên hàng hạ một đạo thân ảnh, là một vị không kém hai nữ bao nhiêu cô gái áo đen, Tào Dĩnh muội muội, nhiều ngày không thấy nga. Không ở hồn tháp luyện đan, chạy tới nơi này làm gì? Từ đan tháp bị công phá, vị này được xưng Tào gia yêu nữ thiên tài luyện đan sư, vì bảo toàn Tào gia, dứt khoát quy thuận hồn tộc. Sau lại bởi vì mỹ mạo, bị sắc đảm ngập trời hồn tộc nam tử bắt đi dạy dỗ, tuy rằng sau bị nhìn trúng nàng thuộc luyện đan hồn thượng đế giải cứu, nhưng đã tính tình đại biến. Hồn thượng đế nhúng tay về sau, nàng tại hồn tộc địa vị cũng là làm người ta kiêng kỵ. Mặc kệ hà tham luyến nàng mỹ mạo người cũng không dám lại dùng cường, cho nên Hồng Ngọc phá lệ khách khí mà hỏi. Tào Dĩnh tự nhiên cười nói, long long mái tóc, dãy dụ buộc chặt cái mông tròn, đi đến Hồng Ngọc cùng Hồng Lệ trong lúc đó, đỡ lấy hai người bả vai, ha ha, nghe dư luyện nói, hôm nay nơi này sẽ có một hồi trò hay, hai vị so Tào Dĩnh còn muốn tuyệt sắc giai nhân, biểu diễn một hồi cực kỳ ngoạn mục dâm loạn, cho nên đâu rồi, nhân gia cũng tưởng gia nhập. Không biết hai vị ca ca là phủ hãnh diện đâu này, cầu còn không được a, Tào Dĩnh muội muội. Hồng Ngọc cười nhạt một tiếng, ôm Tào Dĩnh eo nhỏ, Hồng Lệ cũng là liếm miệng một cái, Càng Rỡ đưa tay đặt ở Tào Dĩnh trên cặp mông chạy, cười nói, ta cũng cầu kiến quá của ngươi nha, sớm liền muốn nhất phẩm thiên tài của ngươi tư vị, đáng tiếc vẫn không được đến đáp lại, thật là tiếc nuối đâu. Đàn ông các ngươi chính là như vậy, càng không có được, càng là muốn. Tào Dĩnh cười suy ngốc vất qua hai người trong ngực, sau đó Triều Hồn Lệ thở ra một hơi, nói, ngươi nha, cưới Tiêu Huân Nhi mỹ nhân như vậy, còn muốn lấy yếu nhân gia làm sao? Mỹ nhân làm sao có được được đủ a, lại đến vài cái chẳng phải là rất tốt. Hồn Lệ đáp lại, bàn tay to đã chạy đến Tào Dĩnh cao ngất bộ ngực sữa, nhẹ nhàng nắng bóp không có nội y trói buộc mềm mại. Tào Dĩnh bị nhãn nhếch lên, bất lưu dấu vết bước ra, chân thành đi hướng động dục Tiêu Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên, vừa đi vừa cởi, thống được chỉ còn lại có một đôi buộc chặt đến bẹn đùi bộ màu đen áo lót dài. Hì hì, hai vị ca ca đừng vội, muội muội tưởng trước nóng người đâu. Không để ý nuốt nước miếng hai người, Tào Dĩnh chậm rãi quỳ đến Tiêu Huân Nhi phía sau, bộ ngực tại Tiêu Huân Nhi trên lưng đè ép, một đôi ngọc thủ đưa đến tiến đến, bắt được Tiêu Huân Nhi hai vú. Vẫn nghe nói đến hồn tộc đến cổ tộc nữ thần là cỡ nào xinh đẹp, quả nhiên danh bất hư truyền a, Huân Nhi muội muội thật sự là một đôi tốt nãi. Tào Dĩnh lớn tiếng trêu đùa, nhưng trong lòng thì âm thầm nhắc tới, đây là Tiêu Viêm thích nữ nhân sao, quả thật so với ta xinh đẹp a, bất quá kết cục, so với ta càng bi thảm đâu. Cái này trường hợp trở nên càng thêm bốc lửa, ba bộ dâm mỹ trắng loãng tuyệt sắc thân thể dán cùng một chỗ, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào phát cuồng. Trên cỏ, Tiêu Huân Nhi hai tay phân biệt chọc vào Tiểu Y Tiên hai trên đùi, đem chúng nó nhẹ nhàng tách ra, sau đó tế trật đầu lưỡi tìm được Tiểu Y Tiên trên mặt cánh hoa, qua lại đảo quanh, hàm răng khinh cắn hòn le, lại đem chỉnh há mồm in lại đi, mút vào được tí tí rung động. Tào Dĩnh liếm láp hoàng Tiêu Huân Nhi vành tai, lại đây đến Tiểu Y Tiên bên người, vươn ngón tay ngọc khuấy làm tại Tiểu Y Tiên khẽ nhếch miệng, rồi sau đó cắn núm vú của nàng, hoặc nhẹ hoặc nặng nghiền nát. A ân, Tiểu Y Tiên mỗi một tấc da thịt đều ở đây phát sốt, hương khu không được xoay, giống như là muốn hòa tan. Tào Dĩnh một đường liếm một cái đi, thẳng đến đầu lưỡi tiến vào Tiểu Y Tiên rốn, Tiểu Y Tiên hai tay phụ giúp Tiêu Huân Nhi đầu, bụng lay động, trên mông đít nhỏ hạ rất động, bị Tiêu Huân Nhi hút đã đến cao trào. Tiểu Y Tiên cao trào sau, Tiêu Huân Nhi lông mi thượng đều có dính Tiểu Y Tiên dâm dịch, đầu lưỡi nàng chậm rãi từ nhỏ Y Tiên trong hoa kính rời khỏi. Mang theo vẻ mặt thủy tí, cùng tìm tới nơi này Tào Dĩnh hôn đến cùng nhau, trao đổi nước bọt, tam nữ lẫn nhau xoa nắng đối phương kiên đỉnh vú, tương đối mà nói, Tiểu Y Tiên nhất ngạo nghễ ưỡn lên rắn chắc, Tiêu Huân Nhi lớn nhất mềm mại nhất, Tào Dĩnh thì còn lại là hai người ở giữa, tóm lại ba người tương, xứng, này dâm mỹ không chịu nổi trường hợp, nhìn xem hai nam nhân huyết mạch phúng trương, cũng không nhịn được nửa xúc động, quần áo diệt hết, đỉnh nam nhân kiêu ngạo. Đằng đằng sát khí đi đến tam nữ bên người, ba người các ngươi như vậy biểu diễn, thật là không có nhân nhịn được a. Hồn Lệ ngồi xổm Tào Dĩnh phía sau, liếm nàng lưng trần, Tào Dĩnh quay đầu, thổ khí như lan, ai bảo ngươi nhịn, ha ha, không phải rất sớm đã nghĩ thượng người ta ấy ư, hiện tại ta đây đều cởi hết ở trong ngực của ngươi, ngươi nhưng thật ra dạy ta dục tiên dục tử a, tiểu yêu nữ, xem ta mặc kệ chết ngươi. Hồn Lệ ban đảo Tào Dĩnh. Xoay người đem nàng áp dưới thân thể, lớn cung thịt cọ sát tại nhạy cảm mị trên thịt, đầu lưỡi tham lam liếm láp lấy Tào Dĩnh gò má của. Một bên, Hồn Ngọc đã đem Tiểu Y Tiên làm tới tay, song chưởng vén lên Tiểu Y Tiên chân dài, Tiểu Y Tiên ôm Hồn Ngọc cổ, hai người vui sướng tính giao lấy. Tiểu Y Tiên trước mặt trọng trọng điệp điệp mị thịt đem Hồn Ngọc cung thịt bao vây được kín không kẽ hở, chủ động hút, giống như tại sở cầu cùng hơn mạnh mẽ xâm phạm. Tiêu Huân Nhi một bên mò lấy huyệt mềm của mình, một bên tại ban trợ Hồn Lệ xâm phạm lấy liên tục âm thanh trên rỉ Tào Dĩnh. Hồn Lệ đã tiến nhập tha thiết ước mơ Tào Dĩnh ngọc trong huyệt, làm được nàng dâm thủy giàn dụa, hắn một bên vuốt ve Tào Dĩnh trên đùi thuận hoặc áo lót dài, một bên xoa Tiêu Huân Nhi mông trắng. Này dâm tông tân tông chủ, thật sự là quá tốt phạm, kỹ thuật không có chọn a, tốt hút, rất thư thái. Hồn Ngọc quái khiếu, nắng bóp Tiểu Y Tiên mông. Mỗi một cái côn thịt đều rút đến chỉ còn quy đầu mới lại cắm đi vào, mang theo Tiểu Y Tiên âm thần đều lật ra đến, Tào Dĩnh cũng đúng vậy a, thực tao. Hồn Lệ hưng phấn cuồng đỉnh, sau cùng một chút đem Tào Dĩnh đều đính đến thoát khỏi côn thịt, Hồn Lệ đỡ lấy côn thịt, muốn lại lần nữa tiến vào, Tào Dĩnh cũng là dùng ngọc thủ ngăn, hảo ca ca, ngươi quá mạnh, làm Dĩnh Nhi nghỉ ngơi một chút a, ta và Huân Nhi muội muội tới hầu hạ ngươi. Tào Dĩnh xoay người bò hướng Hồn Lệ Thủy Quang Lăng Tăng côn thịt, ngọc thủ nắm căn bộ vuốt ve, trên thân đứng lên, ôm lấy Hồn Lệ cổ, vùi đầu thân trắng của hắn đầu vú. Tiêu Huân Nhi thấy thế, cũng đem thân thể mềm mại gắt gao đặt ở Hồn Lệ trên người, môi đặt lên Hồn Lệ một cái khác đầu vú, sau đó tiểu tay nắm chặt Hồn Lệ nửa bộ phận trên côn thịt khuấy động lên. A! À, các ngươi! Thiên A, thật biết chơi! Hồn Lệ nhịn không được trên rỉ, bàn tay to đại khoái đoá di ở hai nữ lõa khu thượng du đi, bị như vậy hai vị thế gian tuyệt sắc song phi đồng thời hầu hạ, đây là mổ ta đại tộc đứng đầu cả đời đều không hưởng thụ được đãi ngộ a. Say mê bên trong Hồn Lệ phiêu phiêu dục tiên, đột nhiên cũng cảm giác được côn thịt bị một mảnh ôn nhuận bọc lại, tươi mới đầu lưỡi quấn vòng quanh thân gậy, thổi qua mã nhãn, chung quanh tầng tầng lớp lớp hấp lực cùng áp bách, làm hắn quả thực nhịn không được muốn bắn đi ra. Lúc này Tào Dĩnh ngậm vào Hồn Lệ dương cụ, đầu phía trước phía sau phun ra nuốt vào lấy, Hồn Lệ không chịu được đẩy một cái Tào Dĩnh đầu, nàng cười đắc ý cười, phun ra dương cụ không hề mút vào. Chính là dùng mềm mại trơn trượt đầu lưỡi theo âm nang đến quy đầu, một lần liếm láp lấy. Tiêu Huân Nhi không cam lòng yếu thế, ông lấy Hồn Lệ một chân, khuôn mặt cũng chen vào, cùng Tào Dĩnh cùng nhau, một người một cái liếm láp lấy Hồn Lệ côn thịt, hai nữ tranh đoạt dường như, có khi đầu lưỡi còn sẽ quấn quýt đến cùng nhau. Hồn Lệ cúi đầu nhìn hai tờ hoàn mỹ gương mặt hộp đỏ tươi đầu lưỡi thay phiên liếm láp lấy mình dương cụ, trong lòng cảm giác thành tựu bạo bằng, đắc ý vuốt ve hai nữ mái tóc. Côn thịt lại phồng lớn lên một vòng, sau cùng, bùng nổ bên cạnh Hồn Lệ rốt cục tại hai nữ nhân nâng lên đụng đến cùng nhau bốn con thỏ ngọc trung gian, phun phát ra nồng đặc tinh dịch, rửa sạch hoàng Hồn Lệ côn thịt về sau, Tào Dĩnh cùng Tiêu Huân Nhi hi hi ha ha đùa giỡn lấy, đẩy ngã đối phương, lại liếm láp lấy đối phương trên bầu vú tinh dịch, tứ con đùi đẹp quấn quýt cùng một chỗ liếm, khiêu khích kích thích đối phương âm thần, Hồn Lệ vuốt ve Tào Dĩnh áo lót dài, vấn đạo, hảo muội muội. Ngươi đây là cái gì giả dạng a, nhìn xem ta tốt hưng phấn. Tào Dĩnh cười nói, đẹp không, lúc này ta phát minh tất lụa ống dài, chính là chuyên môn câu dẫn các ngươi những nam nhân này đấy. A, à, nha, thật thô, cứng quá. A, à, lão công, hảo lão công. A, à, điệp nhân gia thật là thoải mái. A, à, dùng sức. E hèm. A, à, tiểu y tiên co lại hai chân khoác lên Hồn Ngọc đầu vai, hai tay bưng lấy kiều nhũ làm Hồn Ngọc cắn cắn, đã mê loạn, Hồn Lệ đi tới nơi này biên, đối Hồn Ngọc nói, thay đổi, Hồn Ngọc gật đầu, lại mảnh giữ vài cái, sau đó rút ra ướt nhẹp côn thịt, đem tiểu y tiên giao cho Hồn Lệ. Chính mình bổ nhào vào Tiêu Huân Nhi cùng Tào Dĩnh trong chiến trường, thẳng đến Dư Luyện đuổi tới, ngũ người đã về đến phòng lý, tiểu y tiên song khửu tay chống đỡ ở trên giường. Bị Hồn Lệ cầm vòng eo, ba ba đánh vào mông đẹp, nàng tắt chuyên tâm mút vào Tiêu Huân Nhi mỹ huyệt. Tiêu Huân Nhi nằm ở bên trong, cùng nằm lì ở trên giường Tào Dĩnh kích hôn, cùng chung lấy thịt của mình cầu, mà Tào Dĩnh bị Hồn Ngọc bình áp dưới thân thể, tràn ngập co giãn mông đẹp giúp lấy Hồn Ngọc thi lực, thật sâu cắm vào sau lại bắn lên, tiếp theo lại cắm vào để. Hồn Ngọc côn thịt vừa to vừa dài, ỉ vào Tào Dĩnh nằm tư thế chọc vào rất sâu. Mỗi lần cắm vào đều thẳng đến hoa tâm, Hồn Ngọc, Hồn Lệ. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến Dư Luyện la lên, Hồn Ngọc mang lấy chánh chủ động kích thích Tiêu Huân Nhi xuất hiện ở cửa, tiếp đón Dư Luyện vào nhà. Dư Luyện lưng đeo đồ quyển, cầm trong tay thú hạp, chậm rãi đi vào nhà ở trong, nhìn chung quanh mấy người, cười nói, các vị, chơi được thực phấn khích nha. Hồn Lệ thư thích chữ to nằm ở trên giường, song chưởng chậm ở sau ót. Tào Dĩnh cùng tiểu y tiên hai cổ mỹ thịt quỳ sát tại hai bên, xoa của hắn âm nang, thay phiên liếm láp lấy dương vật của hắn, tứ môi dáng không ngờ như thế bao lấy côn thịt, lay động đầu khuấy động lấy. Hô, Dư Luyện lão huynh a, à, ngươi đã đến rồi, các ngươi tông chủ làm thật sự sảng khoái, nhất định nha, Hồn Ngọc huynh, lấy địa vị của ngươi, hồn tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác đi à nha, ta nếu lên làm Dâm Tông tông chủ. Vậy sau này chúng ta còn phải nhiều hơn hợp tác a. Đâu có, Hồn Thượng Đế sắp trở thành đấu đế, hồn tộc quân lâm thiên hạ, các ngươi Dâm Tông làm cho chúng ta kiên cố nhất minh hữu, mọi người đương nhiên là cùng một cái thuyền, huống chi, Dư Luyện huynh như vậy có năng lực, ta còn trông cậy vào ngươi nhiều hơn làm ra mỹ nữ đâu. Có Hồng Ngọc huynh những lời này, vậy không uổng ta mang đến Dâm Tông trấn tông chi bảo, làm cho cả Hồng tộc đều ngoạn quá ẩn. Nga. Bảo bối gì? Chính là cái này. Dư Luyện cởi xuống đồ quyển, dùng sức trung lên, một trận ba động kỳ dị thổi quét lái đi, lan tràn toàn bộ hồn giới, tất cả mọi người khô nóng lên. Đế, khí, thiên kiêu bát nữ đồ, này như thế nào làm toàn hồn tộc đều thích một phen? Chẳng lẽ trước mặt còn có thể đi ra tám vị mỹ nhân hay sao? Đáp đúng, này có thể phục chế tám vị dâm đạo tiềm chất thượng cấp mỹ linh hồn của con người, hiện tại mặc dù không có tề tựu. Nhưng ta đem những cái này đại tộc cất chứa luyến tiếc đưa cho hồn tộc cùng chung mỹ nhân, đều phục chế tới rồi nha, các chủng loại hình đều có, Dư Luyện thần thải sáng láng, đấu khí thêm vào bát nữ đồ, hồng nhạt năng lượng theo đồ lan tràn đi ra, tinh thần lực cũng vô pháp xuyên thấu, đợi sương khói tán đi, sáu vị phong tư kinh thế gia nhân hiện lên, người người kiều mỹ động lòng người, hồn giới không khí tựa hồ cũng nhân vì sự xuất hiện của các nàng trở nên lửa nóng, lục ngày sau. Hồn giới giới giới phát ra kịch liệt dao động, hồn thượng đế đánh sâu vào đế cảnh đến cuối cùng thời điểm, mà hồn giới, đấu tôn phía trên, đã không có thể đứng thẳng nam nhân. Chỉ có một đạo tối đen hư vô nuốt phim, cùng phát ra màu vàng thánh quang tiểu y tiên xa xa đối lập, tiểu y tiên cầm trong tay thiên kiêu bát nữ đồ nổi tại giữa không trung, trên mặt tám vị gia nhân tuyệt sắc thi triển đều tự kỹ xảo tại hơn 10 cái nam nhân trong lúc đó tủng động. Những nam nhân này như si mê như say sưa, một thân tinh khí đều ở đây rất nhanh xói mòn, tiến vào bát nữ trong cơ thể, rồi sau đó lại thông qua tiểu y tiên sau lưng tám đạo căn nguyên hư ảnh không ngừng đem dư nguyên lực thông qua bát nữ đồ đưa vào tiểu y tiên trong cơ thể. Theo hồn giới cuối cùng này một đám đấu thánh tinh tẩn nhân vong, tiểu y tiên khí thế của nhảy lên tới cực hạn, lại đến một giọt thủy, liền có thể hóa thành mênh mông biển lớn, bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Chính sao đấu thánh đỉnh phong. Hư vô nuốt phim run rẩy tự nói, đem lực lượng của ngươi giao cho ta, ta lưu ngươi hỏa chủng. Tiểu y tiên thanh âm của mờ ảo lớn, tự hồ là đến từ chân trời. Hư vô nuốt phim run run, trầm mặc một hồi, liền thở dài, mở miệng nói, cũng thế, ta cũng thụ đủ hồn thượng đế rồi, ta có thể cảm giác được hắn sau khi xuất quan vì củng cố thực lực tất nhiên hấp thu ta, chỉ cần ngươi bất diệt ta căn nguyên. Ta nguyện ý đem năng lượng của ta đều cho ngươi, nhưng là ta còn có một cái yêu cầu, nhưng giảng vô phương, dị hỏa, cũng phân là âm dương đấy, giống kia Tịnh Liên yêu hỏa, là âm hỏa, nếu là tu thành hình người, chính là nữ tử, mà ta là dương hỏa, tu đến bây giờ, đã coi như là cái công năng đầy đủ hết nam nhân, ta, yêu cầu của ta chính là, ngươi lấy đi ta lực lượng phương thức, đắc dụng thân thể của ngươi. Tóc vàng bay lên tiểu y tiên nghe xong cũng là sững sờ, không nghĩ tới dị hỏa còn có loại ý niệm này, suy tư trong chốc lát, cũng là mặt lộ vẻ từ bi sắc, bất đắc dĩ cười cười, tốt, ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hư vô nuốt phim đang lúc tiểu y tiên đáp ứng, cũng là mang theo một tia ngượng ngùng, ngưng tụ ra to lớn dương cụ, đầu nhập tiểu y tiên trong lòng, đột nhiên, toàn bộ hồn giới kịch liệt lay động. Đè nén hơi thở nhất trọng bao trùm toàn bộ hồn giới, giới giới trực tiếp bạo vỡ đi ra, không thể chịu tải đấu đế tồn tại. Tiểu y tiên trá kiền hư vô nuốt phim sau cùng một tia lực lượng về sau, lập tức nhanh chóng đem hỏa chủng phong tồn, giao cho Dư Luyện, vung tay lên thoát phá không gian đem Dư Luyện tặng ra ngoài. Sau đó đứng lên, chỗ tử cung phát ra vạn trượng kim quang, chiếu rọi được tiểu y tiên ngọc thể trong suốt, hết sức thăng hoa, làm sao có thể. Làm sao có thể, hồn thượng đế nhịn không được tự lẩm bẩm, nhìn phía xa một đạo tản mát ra cùng giống như mình dao động thân ảnh của, trong lòng nổi lên kịch liệt dao động, a. À. Hồn thượng đế đột nhiên sắc mặt dữ tợn gào lên, hắn có thể đạt tới bước này, bỏ ra bao nhiêu đại giới chỉ có hắn biết, vì một ngày này, hắn vứt bỏ nhân tính, bố cục ngàn năm, lại đang xuất quan là lúc phát hiện còn có người cùng mình đạt tới giống nhau bộ. Có thể nào làm người ta dễ dàng nhận sự thật này, trong thiên địa, khả chưa có quy củ chỉ cho phép một người thành đế. Mờ ảo tiên âm truyền đến, nữ nhân, hồn thượng đế lại kinh ngạc, khả hắn cũng không phải người bình thường, mặc dù là có cảm thán không xong suy nghĩ, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hai cổ bao trùm thiên địa uy áp giằng co, hơi một cái sơ sẩy, chính là hủy thiên diệt địa, ngươi là ai? Hồn thượng đế mở miệng, tôn ngươi một tiếng hồn đế. Như vậy, ngươi kêu ta tiên đế ok. Đáp lại Hồng Thượng Đế là một câu cười khẽ trong lời nói. Tiểu Y Tiên giờ phút này kim quang thu liễm, lộ ra một tấm tiên nhan, thanh thuần tuyệt lệ, màu vàng sợi tóc rối tung ở sau người, lọn tóc cúi đến cái mông, cao ngất nhũ phong, trong suốt eo nhỏ, cơ hồng đùi đẹp, xinh đẹp thân hình tản mát ra vô tận xinh đẹp. Hồng Thượng Đế cũng là ánh mắt nhìn quét sinh cơ lạnh nhạt hồn giới, phát hiện những người còn lại toàn bộ tu vi thấp kém, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, quả quyết giận dữ hỏi, ngươi, hay không diệt ta hồng tộc, này thật không có, đấu tôn dưới, ta đều không có thương hại, ngươi muốn chết, chọc ta hồng tộc làm chi? Hồng Thượng Đế hơi thở đột nhiên mênh mông lên, hồng tộc chuyện xấu làm tẩn, thương thiên hại lý, ta chỉ có thể coi là cứu tế cho khiển trách, tiêu trừ bọn ngươi ra làm ác lực lượng mà thôi. Tiểu Y Tiên chính xác trả lời, nữ tử thành đế, vô thanh vô tức, phi thường có thủ đoạn a, khí tức của ngươi rất quen thuộc, Dâm Tông sao, không nghĩ tới các ngươi này nam nhân đê tiện phát tiết vật hoàng xoay người, nhưng vô luận như thế nào, cùng hồn tộc đối lập, mặc dù ngươi thành đế rồi, cũng muốn chết. Hồn Thượng Đế máu trong mắt, huyết khí ngập trời, này vừa động thủ, phía sau lập tức xuất hiện một mảnh thê thảm biển máu, hắn đứng ở trong biển máu, hào khí ngất trời. Ngươi này tôn trọng lực lượng cùng nhân, thật sự là không hiểu phong tình a. Tiểu Y Tiên kiều quát một tiếng, quả nhiên như trong tưởng tượng giống như, Hồng Thượng Đế ham võ thành cuồng, căn bản không lo lắng chuyện nam nữ, cùng ta thiên ngoại một trận chiến. Hồng Thượng Đế quát, rõ ràng cho thấy không nghĩ lan đến hồn tộc, nhất định phải chiến sao. Tiểu Y Tiên mắt đẹp lưu chuyển, biểu hiện sở sở động lòng người, hận không thể làm người ta cắn một cái. Ngươi là ta hồn tộc nghiệp bá chướng ngại, giữa chúng ta, chỉ có thể sống một cái. Hồng Thượng Đế căn bản không thụ cám dỗ, kiên quyết nói, sau đó dẫn đầu phóng lên cao, Tiểu Y Tiên theo sau tới, màu vàng thánh quang chiếu sáng lên vòng trời, ào ào, biển máu ngập trời, tràn ngập phía chân trời, Hồng Thượng Đế trong mắt màu đỏ tươi, giống như cũng là vào thời khắc này trở nên nồng nặc rất nhiều, đối với Tiểu Y Tiên phương hướng, hắn mạnh mẽ từng bước bước ra. Oanh, theo hắn bước này bước ra, chỉnh phiến thiên không, đều là vào thời khắc này rung rẩy, mà kia ngập trời biển máu cũng là điên cuồng cuồng cuộn, trực tiếp là hóa thành mấy vạn trượng khổng lồ huyết lãng, hung hăng hướng tới Tiểu Y Tiên cuốn đi qua, tại kia cao tới mấy vạn trượng huyết lãng dưới, Tiểu Y Tiên kiều tiểu thân hình, nhỏ bé được tựu như cùng chỉ như con sâu cái kiến, Tiểu Y Tiên hộ thể thánh quang không ngừng bị ăn mòn, dâm thuật thành đế, nàng có cùng hồn thượng đế đối kháng lực lượng. Cũng là thiếu thành đế hiểu được, khuyết thiếu đối lực lượng vận dụng, cứng đối cứng, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Tiểu Y Tiên tự nói, không thể đánh như vậy đi xuống, như vậy ta căn bản không đi được mấy chiêu. Hồng Thượng Đế chính là thử tính công kích, nhìn thấy đối phương liền kinh địch như vậy bị dìm ngập, cũng là nghi hoặc nhíu mày một cái. Kỳ Hoang Quyết, chặn thiên bước, đột nhiên, biển máu bị phá khai, một đạo thánh quang ngay lập tức tới. Hồng Thượng Đế đồng tử co rụt lại, chỉ được vận dụng đấu đế lực giam cầm ở bên người không gian, không nghĩ tới thánh quang bên trong đạo thân ảnh kia cũng là ngọc thủ rung lên, một tấm đồ quyển bày ra, cấp tốc phóng đại, thiên kiêu phục ma. Tiểu Y Tiên khẽ kêu, một tay để ở thiên kiêu bát nữ đồ, một tay kết xuất kỳ dị ấn pháp, theo Tiểu Y Tiên động tác, hồng nhạt sương mù tràn ngập, đem Hồng Thượng Đế bao phủ, này là vật gì, bị bao phủ ở Hồng Thượng Đế. Chỉ cảm thấy mình cùng ngoại giới ngăn cách, thân thể dần dần bốc lên chút cảm giác khác thường. Đây là dâm đế thành đế nhiều năm sau luyện chế đế khí, thiên kiêu bát nữ đồ, dùng để tỉnh lại người của ngươi tính đấy, người thành đại sự, yếu nhân tính có ích lợi gì? Hồng Thượng Đế gào to, ngàn năm tu luyện, khó nhân luân, đáng thương. Tiểu Y Tiên kiều mị thanh âm của truyền đến, dâm phụ, thiếu lấy dâm tông kia một bộ đến loạn ta nói tâm, ta không cần nhân luân. Hồng Thượng Đế bay lên trời, muốn bay ra phấn vụ, bay rất lâu, thế nhưng không thể rời đi phấn vụ, Hồng Thượng Đế điều động đế lực, trực tiếp oanh kích bốn phía, bát nữ đồ về sau, Tiểu Y Tiên kêu đau một tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu, nhân dục, thiên lý. Vô che, tự nhiên. Tiểu Y Tiên mờ ảo tiên âm như hoàng trung đại lữ, nghe được Hồng Thượng Đế một trận khô nóng, bỗng nhiên phấn vụ hóa thành ngọn lửa, Hồng Thượng Đế vạt áo đốt hủy. Tóc tai bù xù, ngoại vật đều hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có cùng thân thể tương quan địa phương hoàn hảo không tổn hao gì. Vì sao công kích không có hiệu quả, thật là bá đạo đế khí, ta hoàn toàn không có đất dụng võ a, trận chiến này chấm dứt, ta muốn luyện chế nhất kiện càng vô địch đế khí. Hồn Thượng Đế tự nói, cảnh giác quét mắt tứ phương, áp chế thân thể lửa nóng, chết. Phía sau truyền đến động tĩnh, Hồn Thượng Đế tưởng Tiểu Y Tiên công tới, quay người một chưởng. Ngoại giới Tiểu Y Tiên thét lớn một tiếng, phấn trong sương mù, Hồn Thượng Đế nhìn thấy chính mình một chưởng mang theo lực lượng kinh khủng, lại xuyên qua nhất đạo hư ảnh, sau đó kia đạo hư ảnh đi vào trước mặt mình, mới hóa thành một cái tóc màu tím tiểu nha đầu. Này này, Thượng Đế ca ca, ngươi có hay không trải qua nam nữ chi vui mừng nha? Cái gì xiết? Hồn Thượng Đế một cước đá vào, nhưng tiếp xúc được Tiểu Lô Ri nháy mắt, nàng lại biến thành hư ảnh. Hồn Thượng Đế một tiếng hừ lạnh, hừ, tưởng tiêu hao lực lượng của ta sao? Ngươi sẽ không hoàng là xử nam a? Một người xinh đẹp thanh âm của lại xuất hiện ở Hồn Thượng Đế bên cạnh, đồng thời còn có một bàn tay xúc đụng một cái Hồn Thượng Đế lưng. Hồn Thượng Đế lập tức nhảy ra, lại phát hiện cái kia xinh đẹp nữ nhân như bóng với hình. Tiên đế, đây rốt cuộc là có ý gì? Hồn Thượng Đế hét lớn, hì hì, thừa nhận nhân gia là tiên đế nha, ngoan, liền là muốn cho ngươi thoải mái, làm ngươi có biết làm nam nhân khoái hoạt a? Bậy bạ, bản đế mới sẽ không trầm mê nam nữ cẩu thả việc, ngươi cho là khó như vậy đạo còn có thể tỉnh lại ta hướng thiện một mặt ấy ư, quá ngây thơ rồi a, còn không bằng đi ra cùng ta sinh tử quyết chiến. Hồn Thượng Đế bình tĩnh nói xong, không phát hiện mình đã tại phấn vụ dưới ảnh hưởng trở nên bình tĩnh, mất đi bạo ngược, ngoại giới ngập trời biển máu cũng chậm rãi biến mất. Ngươi chờ, một hồi khiến cho ngươi thoải mái bảo ta tiên đế tỷ tỷ. Tiểu Y Tiên tiên âm đấu kỹ đánh thẳng vào Hồn Thượng Đế thần hồn, lòng hắn thần một trận rung động, trong quần mềm nhũn dương cụ dĩ nhiên là có phản ứng, hắn rõ ràng ngồi xếp bằng hư không, vận khởi đấu khí ngăn cách ngoại giới, phấn vụ là dục niệm biến thành. Nhắm thẳng vào bản tâm, lại sẽ không làm thương tổn ngươi, ngươi cách không dứt được đấy, dâm đế tử hình thành đế, tế luyện nhiều năm đế khí, há là ngươi có thể ngăn cản. Nghe vậy, Hồn Thượng Đế nhướng mày, suy tư một phen, rồi sau đó trêu tức mà hỏi, ta đây nên cái gì cũng không làm, ngồi chờ ngươi có thể làm khó dễ được ta, hừ, ngươi thúc giục đế khí, có thể chống bao lâu, đủ để cho ngươi biến thành sắc ma. Tiểu Y Tiên trêu đùa. Thanh âm kiều mị động lòng người, vậy có ích lợi gì? Hồn Thượng Đế không khâm nở nụ cười, Tiểu Y Tiên không hề đáp lời, toàn lực thúc giục bát nữ đồ, chính là trong lòng tự nói, ngươi sẽ biết, phấn trong sương mù, Hồn Thượng Đế nhắm mắt mà ngồi, phơi bày tinh tráng thân thể, thần thái phi phàm. Hồn Đế, không muốn thử xem nhân gian cực lạc cảm giác sao? Đột nhiên một cái mềm mại thân thể từ phía sau ôm lấy Hồn Thượng Đế, cặp vú đầy đặn đặt ở trên lưng hắn. Mang đến kinh người xúc cảm, vân vận xuất hiện, nhân gian cực lạc, là thống trị đại lục, đứng ở đỉnh phong. Hồn Thượng Đế đáp, kia sao đâu rồi, ngươi là nhân gian chúa tể, sau đó không nên hưởng lạc sao? Vân vận nói xong, tiến vào Hồn Thượng Đế trong lòng, trân mềm da thịt kích thích Hồn Thượng Đế bắp thịt trắng chắc, sờ ta. Hồn Thượng Đế nuốt nước miếng một cái, không phải không thừa nhận trong lòng có một thuận hoặc thân thể mềm mại cảm giác là thật thoải mái đấy. Này kiều mị nữ tử, thoạt nhìn cũng quả thật cảnh đẹp ý vui. Chính mình trước kia chưa bao giờ cố ý tiếp xúc tình ái lĩnh vực, cho rằng đó là mê muội mất cả ý chí u ác tính, sẽ cho người trầm mê, mất đi tranh bá hùng tâm. Nhưng là, nay chính mình đã trở thành đấu đế, không ai có thể mạnh hơn tự mình lớn, có phải hay không nên? Thượng Đế ca ca, ta cũng muốn ôm ôm. Tử Nghiên xuất hiện, ôm lấy Hồn Thượng Đế một cánh tay, loạn choạng. Ta cũng không thích tiểu hài tử. Hồn Thượng Đế căn bản không xem Tử Nghiên, ngược lại là nhịn không được liếc qua Vân Vận bộ ngực sữa. Không phải nhẫn nại bản tính, nam nhân thích chuyện này thực bình thường, sờ nha, nhu nó. Vân Vận bắt lấy Hồn Thượng Đế tay, phóng tới bộ ngực của mình. Lúc này Tử Nghiên chậm rãi thành lớn, trở thành một kiều tích tích thiếu nữ tóc tím, ngạo nghễ ưỡn lên hai vú tại Hồn Thượng Đế trước mắt chớp lên, vậy bây giờ đâu, di? Có chút ý tứ. Đối với Tử Nghiên có thể năng lực biến hóa, Hồn Thượng Đế không khỏi cảm thán. A, thật thoải mái. Hồn Đế. A, dùng sức. Nhu. A, ân. Vân Vận tại Hồn Thượng Đế trong lòng dãy dụa, Hồn Thượng Đế không tự chủ dùng sức xoa nắng khởi vú của nàng, no đủ mềm mại tay cảm gây cho hắn một loại nắm trong tay khoái cảm. Lúc này, phía trước xinh đẹp thân ảnh của lại xuất hiện, hoàng mang theo một vị thành thục cô gái quyến rũ, hai nàng đứng ở Hồn Thượng Đế trước mặt, chậm rãi thốn lấy chính mình nóng bỏng khêu gợi ăn mặc. Hồn Thượng Đế nhìn ở trong mắt, so với dĩ vãng, đột nhiên cảm thấy thật là đẹp mắt. Thiếu nữ tự nhiên quỳ đến Hồn Thượng Đế sau lưng, lấy tay đang cầm trên ngực hạ trên diện rộng liếm hắn to lớn lưng, cái miệng nhỏ nhắn còn không ngừng khinh gặm đầu vai hắn, một tả một hữu, lại là hai cái mỹ nhân, Tào Dĩnh cùng Hoa Nhu Nhi xuất hiện ở Hồn Thượng Đế hai bên, đồng thời khuất thân đến Hồn Thượng Đế ngực độ cao, một người cắn Hồn Thượng Đế một cái đầu vú, vú liền đè ép tại Hồn Thượng Đế xương sườn. A! À, các ngươi đây là... Hồn Thượng Đế kinh kêu thành tiếng. Không nghĩ tới nam nhân đầu vú cũng có thể có như vậy khoái cảm. Sau lưng Tử Nghiên giờ phút này nương đến Hồn Thượng Đế sau đầu, cái miệng nhỏ nhắn hôn vành tai của hắn, ngọc thủ tại trên lưng của hắn không ngừng chạy, âu yếm. Giữa nam nữ, thân thể chỉ là có tiếp xúc sẽ có cảm giác thoải mái, càng miễn bàn như vậy thân mật tiếp xúc, vài lần thụ tập, Hồn Thượng Đế chỉ cảm thấy thân thể đều phải bị này một đoàn mềm cái vú nhu hóa. Thải Lân cùng Nhã Phi bán giải quần áo về sau, Thải Lân đối với Hồn Thượng Đế tách ra đùi đẹp, lộ ra mê người thủy nộn mật huyệt, trước mặt Hồn Thượng Đế sờ chút lên, nàng một tay vuốt ve lồn của mình, một tay xoa nắng vú, mông eo vặn vẹo, vung vẩy cuộn sóng tóc dài, cắn môi đỏ mọng, biểu tình say lòng người, lại phát ra tu nhân kêu gọi, thật là nhớ muốn. A! À, a! À, thật thoải mái! Hồn Đế! Mau tới chơi ta! Đem dương vật dẫn dụ đến. A. À, nha. Cắn bầu vú của ta. A. À, một bên Nhã Phi cũng là không kém, khoác lên Thải Lân trên vai, liếm Thải Lân bộ ngực sữa, mông đẹp đối với Hồn Thượng Đế lắc lư vặn vẹo, sau đó đưa tay đưa đến trong quần, ngón trỏ cùng ngón áp út tách ra ngay giữa bờ mông thủy lóng lánh lỗ lồn, ngón giữa nhu tại chính mình trên âm hạch, miệng la lên, Hồn Đế, thật là nhớ muốn của ngươi đại dương vật. Chen vào nha. A. À, a. À, Tào Dĩnh một bên dùng đầu lưỡi tại Hồn Thượng Đế đầu vú đánh chuyển, nhất vừa đưa tay khuấy động khởi Hồn Thượng Đế côn thịt, tại Tào Dĩnh ngọc thủ sờ chút xuống, kia nửa mềm dương cụ rốt cục thì kiên cứng rắn. Hoa Nhu Nhi cũng phối hợp Tào Dĩnh, xoa nắng Hồn Thượng Đế đảng đảng, hai nàng hợp lực sử căn này khó khoái cảm côn thịt càng phát ra nóng rực, vân vận dựa thế áp đến Hồn Thượng Đế. Đem một cái vú thấp đến Hồn Thượng Đế bên miệng, khinh ôm lấy Hồn Thượng Đế đầu, làm hắn cắn mình đầu vú. Hồn Thượng Đế hạ thể đã bị trước nay chưa có kích thích, dục hỏa đã hừng hực dấy lên, hắn há mồm đã đem trước mặt mềm hương hương cái vú hút vào miệng, đầu lưỡi học Tào Dĩnh cùng Hoa Nhu Nhi hành động, thưởng thức vân vận mỹ nhũ. Hồn Thượng Đế càng ngày càng nhập diễn, hạ thể tăng lên, cảm giác được dục vọng dòng sông ở trong thân thể chạy chồm, chính mình cư nhiên ngàn năm chưa gần nữ sắc. Theo thật không ngờ loại sự tình này lại là như vậy thư thái vui sướng, hắn tay không hề không biết làm sao, mà là một thanh nắm vân vận mông đẹp, nhu trà, cảm thụ được lực đàn hồi mười phần xúc cảm, ân, a à, ân, ân, a à. Vân vận nũng nịu trên rỉ, mông đẹp bãi vòng, cực lực phối hợp Hồn Thượng Đế phẩm ngoạn, không buông tha bất kỳ một cái nào điều động Hồn Thượng Đế tình dục cơ hội, đột nhiên. Hồn Thượng Đế cảm thấy một trận hơi xấu hổ kích thích, lập tức viết đến trong quần lại xuất hiện một cái ngây ngô nha đầu. Thanh Lân bưng lấy Hồn Thượng Đế cái mông, đầu lưỡi liếm láp lấy lỗ đít của hắn, một lần lại một lần ở chung quanh đảo quanh, sau cùng đem mặt áp chế, đầu lưỡi tiến vào trong lỗ đít. A! À. Hồn Thượng Đế chịu không nổi kích thích, kêu lên tiếng, Tào Dĩnh trong tay nhanh hơn khoái động, Hồn Thượng Đế bụng rung lên, tại nhiều trùng kích thích hạ bắn Tào Dĩnh một tay. Lần đầu tiên xuất tinh, Hồn Thượng Đế tâm thần đều đang chấn động, kia mấy giây hoảng hốt, cùng như là đem cốt tủy đều bắn ra bên ngoài cơ thể khoái cảm, làm Hồn Thượng Đế say, hiện tại lại nhìn bên người tuyệt thế mỹ nhân, Hồn Thượng Đế chỉ cảm thấy càng thêm mê người, làm người ta nhịn không được ảo tưởng, nếu côn thịt là ở các nàng trong cơ thể mân mê sau xuất tinh, kia được có bao nhiêu thích, hoàng hồn sau, Hồn Thượng Đế cũng không có bởi vì xuất tinh mà biến mất dục hỏa. Ngược lại là càng thêm tình dục bừng bừng, hắn nhìn về phía trước, nhìn đến mặt Tang Phục Tiêu Huân Nhi quỳ ở trước mặt mình, đối thủ một mất một còn chi nữ, lại là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, Hồn Thượng Đế đã không nhịn được ảo tưởng Tiêu Huân Nhi tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ bộ dạng rồi, đến cho ta liếm sạch sẽ, Hồn Thượng Đế ngồi xuống, chỉ chỉ mình Tinh Dịch Loan lỗ côn thịt, đối Thất Thần Tiêu Huân Nhi nói. Tiêu Huân Nhi nghe lời leo đến Hồn Thượng Đế trong quần, tìm hiểu đầu lưỡi liếm tại nóng lên trên mặt đầu chim, kia trơn trợt xúc cảm, sử Hồn Thượng Đế côn thịt một chút tráng kiện một vòng. Tiêu Huân Nhi ngượng ngùng liếm, đầu lưỡi xẹt qua mỗi một tấc, một chút đem Hồn Thượng Đế côn thịt liếm sạch sẽ, sau đó lại một miệng đem nó ngậm, thật sâu hút vào trong miệng, lại nhổ ra, lại nuốt trọn, trong miệng hấp lực cùng xúc cảm, làm chưa bao giờ có điều thể nghiệm Hồn Thượng Đế quả thực sắp điên rơi, tốt ấm, a, thật thoải mái. Tiêu Huân Nhi phun ra nuốt vào thật lâu sau, Hồn Thượng Đế mới vừa lòng, sau đó tràn ngập tình dục ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vấn đạo, tất cả mọi người không mặc quần áo, ngươi làm gì thế xuyên cái tang bào à, ta, cha ta chết rồi. Tiêu Huân Nhi ngậm lấy nước mắt đáp, không phải ta giết sao? Vậy ngươi không cừu thị ta, vì sao trả lại cho ta liếm? Hồn Thượng Đế vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì, Huân Nhi là một đồ đê tiện. Muốn Hồn Đế đại nhục bổng a. Lúc này Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt si thái nhìn Hồn Thượng Đế, trong mắt nước mắt cũng còn tại chảy xuống. Hồn Thượng Đế trong nháy mắt huyết mạch sôi trào, cảm thấy quá kích thích. Mình giết cha nàng cấp phụ thân giữ đạo hiếu khi còn muốn lấy kẻ thù đại nhục bổng, ha ha, muốn cho ta xong rồi ngươi sao? Hồn Thượng Đế vui sướng hỏi, ừ, muốn, mau cho ta. Huân Nhi đã rất ngứa rồi. Tiêu Huân Nhi ngồi dậy, nhấc lên tang bào, lộ ra ướt đẫm lỗ lồn, cái này tiện bộ dạng, đổ thật sự là so dùng ngậm lấy cừu hận ánh mắt của nhìn ta. Muốn đáng yêu rất nhiều a, muốn liền chính mình đến a, ta ban cho ngươi. Hồn Thượng Đế cảm giác thành tựu 10 phần, ý bảo Tiêu Huân Nhi chính mình tới lấy. Tiêu Huân Nhi giống như được đến to lớn ban ân, vội vàng đi ôm Hồn Thượng Đế, nâng lên cái mông nhỏ, dùng mật huyệt nhắm ngay Hồn Thượng Đế côn thịt, chậm rãi ngồi xuống. A. A. Đại dương vật. A. Tốt mãn. Hồn Đế đấy. Thật thô. Nha. Tiêu Huân Nhi tại Hồn Thượng Đế bên tai âm thanh rên rỉ lấy, bị âm đạo thịt non bao vây, tầng tầng ấm áp cùng nhanh chợt, làm Hồn Thượng Đế thoải mái tìm không thấy ngôn ngữ hình dung, thiên hạ lại có bực này tuyệt vời cảm thụ. Tiêu Huân Nhi chậm rãi động, phật phòng thân thể của chính mình, trong huyệt mị thịt toàn bộ truyền đến Hồn Thượng Đế trên mặt dương vật, trơn mềm vô cùng, một cây côn thịt thế nhưng có thể sinh ra mau như vậy nhạt, Hồn Thượng Đế quả thực muốn ngừng mà không được. Hắn ôm Tiêu Huân Nhi hông của chi, tới dán hợp cùng một chỗ, hưởng thụ ma sát nàng thân thể mềm mại độ ấm cùng mềm mại. Hồn Thượng Đế một cái tủng động, Tiêu Huân Nhi thân thể xuống dưới, hắn liền trên đỉnh, cùng làm trong lòng mỹ thịt. Khắc thất nữ cũng là một loạt mà lên, đầu lưỡi chạy tại Hồn Thượng Đế thân thể các nơi. Hải Lân lại hoàng ở Hồn Thượng Đế cổ, tới hôn nồng nhiệt, quấn lấy nhau đầu lưỡi. Tiêu Huân Nhi đi bước một đặt lên đỉnh phong. Phấn nộn âm thần một khắc không thể khép lại, tuyết trắng mềm mại da thịt lộ ra ửng đỏ, tay nhỏ bé vô lực cầm lấy Hồn Thượng Đế bả vai, hai trên ngọc nhũ hạ loạn chiến, giữa hai chân một cây đỏ bừng côn thịt chính lấy tốc độ cực nhanh cắm vào rút ra. Hồn Thượng Đế cảm nhận được Tiêu Huân Nhi lỗ lồn càng ngày càng gấp, mình cũng càng ngày càng có xuất tinh xúc động, liền đứng dậy đem Tiêu Huân Nhi áp đến dưới thân, ôm lấy nàng chân trắng, bắt đầu cuối cùng tiến lên. A. A. Quá sâu. A. Không chịu nổi. A. Không được. A. Tuyệt quá. Thật lớn. A. Đừng đi vào nữa. A. Lại đến. Ân. A. Hô. Bị cừu nhân giết cha làm được như vậy thích. Ngươi thật sự là cổ tộc đấy. Sỉ nhục, Hồn Thượng Đế lại một lần nữa gia tốc. Va chạm được Tiêu Huân Nhi không ngừng run rẩy, ta. Ân. Ta là sỉ nhục. A. Thật sâu. Ân. A. Thoải mái. Ô ô. Không được. A. Bị giết phụ. Kẻ thù. Ô, cũng bị ngươi thao chết rồi. A. Bị làm tốt lắm hạnh phúc, Tiêu Huân Nhi ý loạn tình mê. Cắn chính mình tán loạn mái tóc, nước mắt không ngừng hạ, gắt gao ôm Hồn Thượng Đế, thắt lưng phúc liều mạng đón ý nói hùa, lẳng lơ. Bị khóc khan đến sao? A. kẹp chặt ta thật là thoải mái. Như vậy yêu thích ta sao? Hồng Thượng Đế cắn răng hỏi, nha. A, à, ta muốn. Phải làm sủng vật của ngươi. A, à, thật là thoải mái. Muốn chết. Tốt mảnh. A, à, thích đã chết. A, à, ta, phải làm hồn tộc sủng vật. Nha, ta thích. A, à, ân, cấp kẻ thù liếm dương vật, thật là bất trị chó mẹ. A, à, tiểu sủng vật, muốn bắn. Hồn Thượng Đế gào thét, cả người ghé vào Tiêu Huân Nhi trên người, dương vật to tại mạnh mẽ mút vào tiếp theo đẩu rung lên, sắp phun trào. A, à, đến đây. Muốn thư sướng. Cho ta tinh dịch. Bắn cho ta. Ân. A, à, ta muốn nghi ngờ hồn tộc loại. Ta là chó mẹ. A, à, thoải mái chết được, hồn đế. Tiến vào. Nha. Tiêu Huân Nhi số chết mang theo hồn Thượng Đế, âm đạo kịch liệt co rút lại, đem nóng bỏng tinh dịch đều hít vào trong tử cung, trá kiền hồn Thượng Đế bắn ra mỗi một tích tinh dịch, hồn Thượng Đế đổ xong, rút ra cung thịt, Tiêu Huân Nhi tứ chi mềm nhũng đi xuống, thất thần phiêu lơ lửng trên không trung, trong huyệt chảy ra một vũng lớn tinh dịch, thì thào hoàng đang trên rỉ, nóng quá. Thật thoải mái. Tốt mãn a. A, hồn Thượng Đế thoải mái cực kỳ. Sinh lý cùng tâm lý đều chiếm được to lớn cảm giác thành tựu, hắn càng thêm thần thái sáng láng, xoay người nhìn về phía một đám đã không kịp chờ đợi dâm nữ, hận không thể dài ra bát căn dương vật làm một trận các nàng. Gặp Hồn Thượng Đế xử lý Tiêu Huân Nhi, Thải Lân leo đến Hồn Thượng Đế dưới chân, một bên mát xa của hắn âm nang, một bên xoay cái đầu, kích tình bắn ra bốn phía liếm láp lấy dương vật của hắn. Môi đỏ mọng chậm rãi phun ra cung thịt, chỉ ngậm quy đầu. Sau đó ngọc thủ vẽ vòng, theo các phương hướng mút vào đỏ bừng cung thịt, nha a, à, ngươi này kỹ thuật dùng lưỡi, a, à, Hồn Thượng Đế sảng khoái vô cùng, lại lần nữa hùng phong tỉnh lại sau, làm Thải Lân nghiêng người, sau đó nhặt lên Thải Lân một chân, sẽ thấy độ khai phạm, Thải Lân xà vậy thân thể mềm mại cuốn lấy Hồn Thượng Đế, hai người phối hợp vặn vẹo, hưởng thụ thân mật người yêu vậy tình ái, những cô gái khác cũng là xông tới, trong lúc nhất thời mỹ nhũ. Kiều đồng dính đầy Hồn Thượng Đế tay chưởng cùng miệng, này một vòng ước chừng làm một canh giờ, thân kinh bách chiến Thải Lân sau cùng cũng là kiều đồng run rẩy, phiên trứ bạch nhãn bị điệp hôn mê bất tỉnh, càng ngày càng hưng phấn Hồn Thượng Đế đã hoàn toàn bị tình dục khống chế, cũng không nghỉ ngơi, lại ôm chầm chủ động chào đón vân vận, khiêng lên vẻ đẹp của nàng chân, thật sâu đánh vào kia u ám mật địa. Suốt 10 ngày, bác nữ đồ thượng bác đạo thân ảnh ảm đạm rồi không ít. Tiểu Y Tiên cũng đã không kiên trì nổi, dò thám biết đến Hồn Thượng Đế đã đủ để bị lạc về sau, liền thu hồi phấn vụ kết giới. Hồng nhạc sương mù tán đi, Hồn Thượng Đế cùng chúng nữ xuất hiện ở Tiểu Y Tiên không xa, chỉ thấy trừ bỏ Nhã Phi bên ngoài, khắc thất nữ đã mệt mỏi sụi lơ trên mặt đất thở dốc. Nhã Phi quỳ nằm, vòng eo đè thấp, phản thủ ôm Hồn Thượng Đế cổ, sử đẩy đà mông trắng nhếch lên, Hồn Thượng Đế chính nắm bắt Nhã Phi đồn điện, làm cuối cùng đút vào. Phốc suy. Phốc suy. Đút vào thanh Tiểu Y Tiên bên này đều có thể nghe thấy, Nhã Phi dâm dịch văng khắp nơi, đã là di lưu chi tế, nhưng vẫn là loạn choạng mông đẹp nghênh hợp, tháp. Tháp, Tiểu Y Tiên đạp trường ngõa, trên người mặc bại lộ trang phục, hạ thân tắc là mới vừa che khuất cái mông váy ngắn cùng Tào Dĩnh phát minh ống dài vớ đen, nghe thấy tiếng bước chân Hồn Thượng Đế quay đầu nhìn lại, nháy mắt ngây dại, trong quần động tác đều không có tiếp tục. Tóc vàng bay lên Tiểu Y Tiên kiều đồng xoay đưa, phong tình vạn chủng tới gần Hồn Thượng Đế. Hồn Thượng Đế trên tay vừa để xuống, đem Nhã Phi vứt qua một bên, đón nhận tao mị tận xương Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cười ha hả dùng ngón tay nhẹ nhàng đốt Hồn Thượng Đế trong ngực, sau đó cúi đầu nhìn nhìn kia nổi giận đùng đùng dương vật. Nàng lè lưỡi, một cái mớn nước rủ xuống, nhiều lần hương nước miếng rơi vào Hồn Thượng Đế trên mặt đầu chim. Tiểu Y Tiên một bên lấy tay đi lòng vòng trật làm. Không ngờ như thế nước miếng của mình xoa nắng ngay ngắn cự vật, một bên chậm rãi thấp thân, đem nó đưa đến bên miệng, môi đỏ mọng ngậm nhẹ ở côn thịt bên cạnh, theo quy đầu chậm rãi hướng căn bộ liếm đi, sau đó đầu lưỡi vòng qua một vòng tròn, ôm lấy hơn nửa thân gậy, lại từ căn bộ liếm trở về. Hồn Thượng Đế hưởng thụ vuốt ve Tiểu Y Tiên đầu, khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Đầu ngón tay hắn chậm rãi cắm vào tiểu y tiên màu vàng mái tóc, đột nhiên mạnh mẽ phát lực, a. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm tiểu y tiên kinh hô một tiếng, hồn thượng đế đắc ý dắt tiểu y tiên tóc, làm đầu của nàng về phía sau ngẩng, nắm chắc phần thắng cười nói, tiên đế muội muội, thích ta gọi như vậy ngươi đi, tiểu đồ đê tiện, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đã bị lạc sao, ngươi quá coi thường bản đấu đế rồi. Tiểu y tiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời miệng mở rộng không biết nên làm cái gì, hồn thượng đế mạnh bộc phát ra đấu đế hơi thở, vững vàng chế trụ yếu một ít tiểu y tiên, dựa vào gần như vậy, theo phía trước thử qua thực lực mà nói, đối phương nếu không phải sử dụng đế khí, là tuyệt đối không đánh được chính mình vài cái đấy, hồn thượng đế tràn đầy tự tin, chế trụ tiểu y tiên, hồn thượng đế hé miệng, một cổ nước bọt trũ xuống đến tiểu y tiên miệng. Tiểu y tiên vội vàng dùng đầu lưỡi đi ra ngoài, sau đó im lặng môi, nước bọt liền dọc theo cằm nhỏ dọc giữa khe vú. Tiểu đồ đê tiện, ngươi thất bại, làm động tĩnh lớn như vậy, muốn nhân cơ hội gần người tập sát ta là a, nhưng là ta cũng không có trầm mê ở sắc đẹp của ngươi, ngươi bây giờ đang ở dưới người của ta, không có cơ hội rồi, thực thất vọng a. Hồn thượng đế một bức cư cao lâm hạ tư thái, bất quá cám ơn ngươi, thật ra khiến ta đã biết tính việc tuyệt vời. Làm báo đáp, ta sẽ hảo hảo yêu thương của ngươi, ngươi khẳng định muốn dương vật của ta a, bất quá giống ngươi mỹ nhân như vậy, sao bác nữ đồ thượng hoàng mê người, nếu ta quá độ hưng phấn, ngươi cũng là đấu đế, ngươi sẽ không bị địch chết a, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Tiểu y tiên nghiến răng nghiến lợi, một bức kế hoạch thất bại, muốn phải liều mạng bộ dạng, ta mạnh hơn ngươi, gần người ngươi không có một chút cơ hội. Hồn thượng đế cười tà nhẫn lấy, đem tiểu y tiên áp tới đất lên, tiểu y tiên liều mạng loạn đặng, sát, tiểu y tiên trên thân sức lực trang bị xé mở một cái lỗ hổng, một đôi thỏ ngọc bắn ra ngoài, nhân chủ nhân dãy dụa mà càng nhảy càng vui mừng, ha ha, dám đến câu dẫn nam nhân, sẽ có giác ngộ nha, ngươi như thế nào không tiếp tục đón ý nói hồ ta, bất quá cũng tốt, so với kia một đám thuận theo vô cùng, cưỡng gian ngươi cũng có lạc thú. Ngươi nhất định là sử thượng cái thứ nhất bị cưỡng gian đấu đế. Hồn thượng đế thô bạo xoa tiểu y tiên cái vú, đại nhục bỗng tại trong váy ngắn lung tung chĩa vào, chỉ chốc lát liền làm tiểu y tiên quần lót ướt đẫm. Dâm tông kỹ nữ chính là kỹ nữ, sống còn thời điểm bị cưỡng gian, là ẩm ướt đát đát đó a, thật sự là tiện rốt cuộc, cút ngay. Tiểu y tiên liều mạng thúc giục đấu khí, hồn thượng đế cực lực áp chế, rồi sau đó một ngụm che lại tiểu y tiên môi. Người nói đất tại nàng trong cổ họng tùy ý đoạt lấy, sau đó song tay đè chặt tiểu y tiên bả vai, cung thịt trực tiếp đâm rách quần lót, thật sâu cắm vào hoa tâm, a, a a, đồ đê tiện, trước mặt như vậy ướt, vừa tiến đến đã bị bò lên rồi, hoàng nói không có, ngươi cho dù thành đế rồi, cũng là chuyên môn sinh cấp nam nhân chó mẹ, hồn thượng đế đại lực rút ra đút vào lấy, hưng phấn đem tiểu y tiên nửa người trên ấn vào trong viên đá. Hắn là dẫn theo tiểu y tiên hai cái rất tròn đùi, tiếp tục điệp làm, ngoạn điểm càng kích thích a, cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta, đấu đế thân thể. Hồn thượng đế buông ra tiểu y tiên, quát to, hồn thượng đế thân thể nháy mắt thành lớn, cao như sơn nhạc, khí tức kinh khủng xé bỏ thiên khung, uy áp giải trừ, đã bị uy hiếp tiểu y tiên cũng không khỏi phóng xuất ra đấu đế đấu khí, hiển hóa đấu đế thân thể, trong nháy mắt. Lại là một cổ hủy thiên diệt địa khí trụ phóng lên cao, tiểu y tiên thân hình cũng biến thành cao vút trong mây, nhưng là so với thực lực mạnh hơn hồn thượng đế mà nói, là nhỏ một chút cái hào. Hồn thượng đế cười ha ha, đè lại tiểu y tiên, đem nàng ép tới quỳ trên mặt đất. Tiểu y tiên hai tay chống đất, áp hủy có vài sơn lĩnh, không cần. A. À, cầu ngươi không cần. A. À, quá lớn. Sẽ chết. Tiểu y tiên đột nhiên kêu thảm thiết, bởi vì so nàng năm thứ nhất đại học hào hồn thượng đế đem kia dãy núi vậy bao la hùng vĩ côn thịt, thật sâu chen vào tiểu y tiên hậu đình, thích. Hồn thượng đế thanh âm của xuyên qua thật mạnh đám mây, vang vọng đại lục, cánh ở đại lục một chỗ hẻo lánh dư luyện cao mày tự nói, chẳng lẽ. Thất bại, hồn thượng đế lôi kéo tiểu y tiên song chưởng, bắt đầu một cái đút vào mà bắt đầu. Mỗi một lần rắn chắc cơ bụng đụng vào ngạo nghễ ưỡn lên trên mông đẹp, đều phát ra như sấm rền tiếng vang, khí lãng phá hủy tầng mây. A. À, không cần. A. À, A. À, đau quá. À, Tiểu Y Tiên tiếng kêu thống khổ truyền đi xa hơn, sợ tới mức mấy tuổi tiểu hài tử lạnh run, thao cấp toàn bộ đại lục xem đâu rồi, ngươi không gọi được êm tai một điểm. Lấy ra trước ngươi câu dẫn của ta như cử chỉ lẳng lơ a, tiên đế, hồng thượng đế càng rỡ cười, cúi xuống thân, bài đoạn một tòa cao ngất cứng rắn ngọn núi, tại Tiểu Y Tiên trên âm hạch cọ sát, vùng mẫn cảm đã bị kích thích, Tiểu Y Tiên dâm thể bản năng phân bố ra dâm dịch, hoa lạp lạp giống như trời mưa giống như, điền ra một cái tiểu hồ, a, ân, ân, nha, a. Tiếng kêu thống khổ rốt cục điền thượng một tia thư thích trên rỉ, thích này nha, ha ha, cho ngươi, hồng thượng đế đem ngọn núi hung hăng cắm vào Tiểu Y Tiên mật huyệt, dùng sức khuấy động, bột đá cùng dâm dịch khuấy cùng một chỗ, hóa thành sền sệt bùng lầy, từ nhỏ Y Tiên giữa bắp đùi chảy xuống, nha. A. Không cần. Quá sâu. A. Toan ngươi. Không cần. Ân. A. Ta tất cả nghe theo ngươi. A. Không cần. A. Ta nhận thua. A. Chủ nhân. Tiểu Y Tiên cầu xin, hồng thượng đế cầm mài thành thạch bổng ngọn núi, một vào một ra thọc Tiểu Y Tiên lỗ lồn, phối hợp dương vật của mình đem Tiểu Y Tiên hạ thể địch một mảnh hỗn độn. Nghe được Tiểu Y Tiên cầu xin tha thứ, hoàng tỏ vẻ thần phục, hồng thượng đế mới thỏa mãn rút ra thạch bổng, sau đó lại bạc ra bản thân cự căng. Tiểu Y Tiên oanh ngã xuống đất lên, lỗ đít lưu lại một hắc động, một chốc là không khép được, đừng giả bộ chết. Hồng thượng đế lôi kéo Tiểu Y Tiên một chân, kéo dài tới trước người, cự căng lại lần nữa hàng lâm, hướng về lầy lội mật huyệt thẳng tiến, qua. Van cầu ngươi chủ nhân. Không cần. Tiểu Y Tiên kêu to, hồng thượng đế không cho là đúng, một cái tát vỗ vào Tiểu Y Tiên trên vú, đánh cho che trời viên thịt chớp lên không thôi, kình phong đều áp đảo một trừng cây, đồ đê tiện, ngươi chỉ có uyển chuyển hầu hạ phân. Làm sao có thể đối chủ nhân nói không cần, Tiểu Y Tiên chỉ phải vươn hai tay, bài chính mình hai bên âm thần, hướng hai bên rớt ra, làm hồng thượng đế cự căng dễ dàng hơn tiến vào, a, à, quá, quá lớn, chậm một chút, a, à, Tiểu Y Tiên xoa mình âm hạch, muốn hơi chút thoải mái một điểm, thật là dâm đảng. Hồng thượng đế vô tình thẳng tiến, giúp đỡ Tiểu Y Tiên hông của mà bắt đầu đút vào mà bắt đầu. Nương mỗi một lần cắm vào lực đạo, không ngừng khai khẩn, Tiểu Y Tiên đôi mi thanh tú trói chặt, ngọc thể không được nhẹ nhàng co rút, rốt cục nhịn đến hồng thượng đế tận gốc nhập vào. Hồng thượng đế cúi người, song cửu tay chống đỡ trên mặt đất, mà bắt đầu rất động, cũng không quản dưới thân Tiểu Y Tiên có thể hay không thừa nhận, dùng hắn lớn vô cùng kình thiên gậy to hung hăng thao làm huyệt mềm của nàng. Trong lúc nhất thời núi sông chấn động, như là đã xảy ra chấn giống như, ùng ùng chuyển hướng phương xa. Tiểu Y Tiên âm đạo chẳng những bị hoàn toàn trướng mãn, còn có trước nham thạch mảnh vụn, thô ráp hòn đá lặp lại ma sát âm đạo non nớt thành thịt. Cái loại này cực độ khoái cảm xen lẫn cảm giác thống khổ làm Tiểu Y Tiên nháy mắt hỏng mất, thế nhưng không có bị làm vài cái liền toàn thân run rẩy, lớn tiếng dâm khiếu lấy đạt đến cao triều. Đột nhiên hồng thượng đế đem Tiểu Y Tiên lật chuyển qua, dẫn theo cái mông của nàng, bãi thành sau nhập thức, Tiểu Y Tiên giống chỉ động dục đợi thao em chó cái như vậy. Tận lực chổng mông lên, tách ra hai chân, hy vọng giảm bớt căng đau, ân, a, à, quá sâu, a, à, ngươi mạnh khỏe, tốt lệ, hại a, à, a, à, chủ nhân, a, à, không được, muốn, muốn chết, nhẹ chút, a, sắp đến tử, trong tử cung rồi. A, à, hồng thượng đế đè xuống Tiểu Y Tiên bả vai, đánh vào cao kiều cặp mông, mỗi một lần đều bị đâm cho Tiểu Y Tiên cái mông nâng lên, thậm chí đầu gối cách mặt đất, Tiểu Y Tiên cơ hồ nằm trên đất, nước miếng lưu thành suối nhỏ, to lớn hấp lực kéo hồng thượng đế tinh quang không xong, hắn đang cầm Tiểu Y Tiên hông của chi, một cái làm cuối cùng đã kích, chung quanh một mảnh đại địa, một vị hồng thượng đế va chạm đã trầm xuống một mảng lớn. Trong hầm đang lúc liền là một đôi to lớn thể nam nữ ái ân địa phương, làm ta cho ngươi gieo a, ngươi hoàn toàn thua, luân hãm, tiên đế, dùng đế khu có bầu một cái khác đấu đế đứa nhỏ a, ngươi là của ta rồi, hồng thượng đế gào thét, đắc ý đút vào, chọc vào tiểu y tiên bế long đùi, lỗ lồn run rẩy, dâm thủy giống dòng sông vỡ đê bình thường phun ra, kích liệt nhất là một cổ màu vàng nhạt nước tiểu, tiểu y tiên bị làm đến thất cấm, trong cao triều mật huyệt, co rút lại e rằng so kịch liệt, hồn thượng đế cảm giác kia hấp lực dường như muốn đem mình kéo đứt dường như, hắn vui sướng phù tại tiểu y tiên trên lưng, từng cổ một nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng sâu trong tử cung, rót đầy mềm mại nội khang, lấy đấu đế tinh tử sinh mệnh lực, mang thai là không thể tránh khỏi chuyện. Khả sướng thích hồn thượng đế rất nhanh cũng cảm giác được dị thường, xuất tinh khoái cảm làm hắn đều thoải mái có chút thoát lực, nhưng này dương cụ là cuồng xạ không thôi, căn bản không thể khóa lại tinh môn. Sao lại thế này? Dưới thân tiểu y tiên thân thể mềm mại đột nhiên nổi lên màu vàng ký hiệu, hồn thượng đế hoảng sợ kêu to, hắn cảm nhận được căn nguyên đế khí tại xói mòn, muốn rút ra côn thịt, nhưng căn bản làm không được, cơ hồ hỏng mất tiểu y tiên miễn cưỡng quay đầu, sắc mặt tái nhợt. Lại lộ ra nụ cười chiến thắng, đúng, đúng ngươi thua a. Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.